Trong học đường, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Phương Nguyên. Trong những ánh mắt này có khiếp sợ, có kinh hoàng, có chăm chọc, có cay nghiệt. Đối với những ánh mắt như vậy, Phương Nguyên làm như không thấy. Hắn nhìn gia lão học đường, chỉ một ngón tay vào thị vệ đang ngất trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Bẩm báo gia lão, hai thị vệ này lòng dạ hiểm độc, đáng bị giết chết. Ngay tại giây phút nguy cấp khi ta trùng kích trung giai, bọn chúng lại cưỡng ép phá cửa vào. Mọi người đều biết, cổ sư tu hành không thể bị quấy nhiễu. Nhất là khi trùng kích vào cảnh giới cao hơn thì lại càng phải như vậy. Chỉ cần hơi sơ ý thì không chỉ trùng kích thất bại mà còn làm tổn thương không khiếu. Nhưng mà vận may của học trò còn tốt, ngay giây phút bọn chúng xông vào, ta đã may mắn bước vào trung giai. Nhưng mà... Không chờ người khác kịp phản ứng, Phương Nguyên lại nói ngay sau đó, hai kẻ này còn không thừa nhận sai lầm, dám trân tráo động thủ với ta. Thậm chí chúng còn nhục mạ tổ tiên tộc ta, nói dối lần quấy rối vãn bối tu luyện này là ý của gia lão đại nhân ngài. Học trò không tin, phản kháng dữ dội. Hai kẻ này võ nghệ cao cường. Học trò quyết chiến đẫm máu mới đánh bại được bọn chúng. Nhưng mà xem xét thân phận thị vệ học đường của bọn chúng, học trò cũng không giết chết ngay, chỉ là một tên bị cắt đứt cánh tay, một tên bị chém đùi mà thôi. Mặc dù mất máu hơi nhiều nhưng chúng còn chưa chết đâu. Sự việc chính là như vậy, xin gia lão chủ trì công đạo cho học trò. Nói xong, Phương Nguyên ôm quyền với gia lão học đường. Giọng điệu của hắn dồn dập, hắn nói một tràng, những người khác cũng không có chỗ chen miệng vào. Sau khi nói xong, những người xung quanh mới kịp phản ứng. Phương Nguyên vừa mới nói gì, hình như ta không nghe rõ. Hình như hắn nói hắn thăng cấp trung giai rồi. Làm sao có thể như vậy? Một phế vật có tư chất loại bính như hắn mà lại là người đầu tiên thăng cấp lên trung giai. Nhất định là lừa gạt. Hắn sợ trừng phạt của học đường cho nên nói láo. Các học viên bàn tán ồn ào. So với chuyện Phương Nguyên thăng cấp trung giai, sống chết của hai tên thị vệ đã không còn quan trọng nữa. Bọn họ không phải họ Cổ Nguyệt, ai lại quan tâm sống chết của hai người này chứ? Ngươi nói ngươi đã thăng cấp lên nhất chuyển trung giai. Giọng nói gia lão học đường lạnh như băng, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Phương Nguyên, những lời này không thể nói bừa. Nếu bây giờ ngươi nhận sai, ta còn có thể nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà khoan hồng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục sai lầm, mưu tính nói dối để che đậy thì bây giờ lão phu sẽ cho ngươi biết, những lời bịa đặt như vậy là thứ dễ dàng bị vạch trần nhất. Phương Nguyên không có bất kỳ phản bác nào. Hắn chỉ cười cười một tiếng rồi nói với gia lão học đường, mời gia lão kiểm tra. Không cần hắn nói, gia lão học đường cũng đã đi tới. Lão đưa tay kề vào bụng Phương Nguyên rồi phân ra một luồng tinh thần đi vào trong. Ngay lập tức, lão nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khiếu của Phương Nguyên. Trong không khiếu không có một con cổ nào. Xuân Thu Thiền đã ẩn nấp, cấp bậc của cổ trùng lục chuyển hơn xa gia lão học đường tam chuyển. Nó cố ý ẩn núp thì lão cũng không dễ dàng phát hiện. Còn tử trùng thì Phương Nguyên cũng không mang theo, hắn đã tạm thời bỏ nó vào trong vò rượu ở túc xá. Gia lão học đường nhắm mắt lại, lão nhìn thấy một vùng nguyên hải thanh đồng, không hề gợn sóng. Từng giọt nước bên trong đều là màu xanh biếc mà chân nguyên trung giai mới có. Lão lại nhìn vách khiếu xung quanh, sóng gợn lan tràn, giống như toàn bộ được tạo thành từ những dòng nước. Mà những dòng nước này đều đang chuyển động nhanh chóng. Màn nước. Hắn thật sự thăng cấp trung giai, làm sao có thể như vậy? Gia lão học đường kêu gào trong lòng. Trong mắt lão thoáng hiện vẻ khiếp sợ nhưng cố gắng che giấu đi, vẻ mặt lão trở nên nặng nề. Sau một lúc, lão cũng tiêu hóa xong sự thật này rồi từ từ rút tay về, dùng giọng nói trầm trầm nói, đúng là trung giai. Các học viên đã nín thở từ lâu, tất cả đều đang yên lặng chờ kết quả. Lời nói của gia lão học đường vừa ra, toàn bộ học đường giống như là nổ tung rồi. Các học viên ngạc nhiên và đầy nghi ngờ, gương mặt mọi người đều có vẻ khó tin. Phương Nguyên chỉ là loại bính nhưng lại là người đầu tiên xông phá trung giai, đây đúng là chuyện đập tan những kiến thức thông thường. Việc tu hành cổ sư, trùng kích cảnh giới, đều chủ yếu cần phải xem tư chất. Có lầm hay không, loại bính cũng có thể dẫn đầu thăng cấp. Những người có tư chất loại giáp, loại ất làm sao chịu nổi chuyện này? Đây là... Sắc mặt Cổ Nguyệt Phương Chính đột nhiên trắng bệch. Tối hôm qua hắn còn vô cùng tự tin nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt. Hắn không chịu nổi đả kích như vậy, sững sờ ngồi phịch xuống. Cổ Nguyệt Mạc bắt nắm chặt hai nắm đấm. Cổ Nguyệt Xích Thành thì hung hãn nghiến răng. Gia lão học đường không thể nào bị lừa được, rốt cuộc thì sao Phương Nguyên lại làm được? Trong một lúc, tất cả các thiếu niên đều nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Bọn họ có cùng một nghi vấn, bằng vào tư chất loại bính của Phương Nguyên, làm sao hắn thăng cấp nhanh như vậy? Trong lòng gia lão học đường cũng tràn đầy nghi ngờ giống vậy. Dưới sự nghi ngờ to lớn này, lão đã quên ý tưởng chèn ép Phương Nguyên lúc trước. Lão hỏi thẳng, Phương Nguyên, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút, cuối cùng thì ngươi thăng cấp trung giai như thế nào? Phương Nguyên mỉm cười nói, thiên đạo thù cần. Học trò chăm chỉ khổ luyện, tích lũy tháng ngày cho nên mọi việc cứ tự nhiên đến. Thiên đạo thù cần, đạo trời đãi người cần mẫn, đồ lừa đảo. Má nó, nếu thiên đạo thù cần thì ta đã hạng nhất từ lâu. Gì mà chăm chỉ khổ luyện? Trước đó ta còn thấy hắn lượn qua lượn lại trong cửa hàng đây. Các học viên tất nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy. Vậy sao? Gia lão học đường cũng không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyên một cách áp bức. Phương Nguyên vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nào nhìn thẳng lại gia lão. Cả người hắn đẫm máu, quần áo vải bố xốc xếch. Giống như vừa trải qua một trận chiến dữ dội, hai tròng mắt hắn sâu thẳm như đầm nước, biểu lộ ra sự bình tĩnh và dửng dưng, thậm chí còn như cất giấu một chút giễu cợt. Thấy đôi mắt như vậy, nội tâm gia lão học đường không khỏi lung lay. Tên Phương Nguyên này không sợ hãi, không kính phục, không e ngại, không hoảng loạn, làm sao ta có thể ép hỏi hắn ngay tại đây được? Với tư chất loại bính của hắn mà lại có thể dẫn đầu thăng cấp đến trung giai, hắn nhất định có bí mật. Nhưng nếu hắn không muốn nói ra bí mật này thì ta thân là gia lão học đường cũng không thể tra hỏi. Xem ra ta chỉ có thể bí mật điều tra. Nghĩ đến đây, gia lão học đường đành thôi không nhìn nữa, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu xuống. Phương Nguyên lại không bỏ qua, học trò sợ hãi, gia lão đại nhân, không biết ngài xử lý hai thị vệ này thế nào? Hai tên này mất máu quá nhiều, nếu không cứu chữa thì sẽ phải chết. Ngươi còn biết sợ hãi sao? Gia lão học đường hừ lạnh trong lòng, chân mày nhíu chặt lại. Sự việc đã phát triển đến mức này, lão là người phụ trách học đường thì nhất định phải đứng ra xử lý. Nhưng mà nên xử lý thế nào đây? Gia lão học đường cảm thấy có hơi khó giải quyết. Lão không khỏi trầm ngâm. Phương Nguyên nhìn hết tất cả biến hóa trên gương mặt của gia lão học đường. Trong lòng hắn cười thầm, nhất định là gia lão học đường lúc này đang rất bối rối đây. Hai tên thị vệ này chẳng qua là tôi tớ khác họ, mạng hèn như cỏ rác. Nếu là lúc bình thường, không ai thèm quan tâm bọn họ. Thế nhưng tình hình bây giờ thì khác, hai người này là do gia lão học đường tự mình phái đi, nếu bọn họ mà chết thì chính là vứt đi cái mặt già của lão. Cho nên, hai thị vệ này không thể chết, gia lão học đường sẽ cứu chữa bọn họ. Điều thật sự làm cho gia lão học đường cảm thấy bối rối là cách xử trí Phương Nguyên. Vốn là trong kế hoạch của lão, Phương Nguyên trốn học rồi lại giết thị vệ, có thể nói là hắn trái ý sư trưởng, ngông cuồng tự đại. Dựa theo tộc quy, hắn sẽ bị nhốt vào trong nhà lao của gia tộc, tự kiểm điểm nhận sai trong phòng giam. Nhưng mà những sai lầm này đặt trước tiền đề Phương Nguyên thăng cấp lên trung giai thì đã đột nhiên trở nên khác biệt rồi. Phương Nguyên là vì tu hành nên mới không thể không trốn học, vì tu hành nên mới giết chết thị vệ. Đây chính là chuyện có tình có lý. Quan trọng hơn là, hắn thăng cấp trung giai thành công, trở thành đệ nhất nhân của khóa này. Điều này lại càng có lý. Cuối cùng Phương Nguyên nhờ vào cái gì mà thăng cấp trung giai nhanh như vậy, bí mật này vẫn còn bỏ ngỏ. Thắng làm vua thua làm giặc. Người đời cũng chỉ chú trọng kết quả, sẽ không ai đi chỉ trích một vãn bối ưu tú như thế này. Gia lão học đường càng không thể có trừng phạt nào với hắn. Học đường của lão là để làm gì? Chính là để đào tạo cổ sư ưu tú, tạo thêm máu huyết mới cho gia tộc. Xuất hiện một thiếu niên ưu tú như vậy, gia lão học đường như lão còn muốn chèn ép thì đó là lão không làm tròn bổn phận. Giống như là một người học trò thi ra thành tích tốt, là sư trưởng thì phải khen ngợi chứ không phải trừng phạt phê bình. Một vị lão sư phê bình học trò vì đạt thành tích vượt trội sẽ không bao giờ được công nhận. Những gia lão khác có thể kiêng dè triển vọng phát triển của Phương Nguyên, hoặc là vì ân oán mà ngấm ngầm chèn ép hắn. Nhưng chỉ có gia lão học đường là không thể. Vì lão phụ trách học đường, lão phải công bằng công chính, ít nhất là công bằng công chính ở ngoài mặt. Đây là quy củ. Chẳng lẽ cứ thả hắn đi như vậy? Ta khó lắm mới nắm thóp được hắn. Gia lão học đường cảm thấy rất không cam lòng. Trong lòng lão biết rõ tất cả những thiếu niên trong học đường này đều là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc chỉ có thể xem cho vui, không thể nhìn ra cách thức vận hành bên trong đó, không nhận ra được những thứ tinh hoa đằng sau. Trên thực tế, đây là một lần giao thủ giữa gia lão học đường và học trò Phương Nguyên. Trước tiên là lão nắm lấy quy củ, muốn chỉnh Phương Nguyên, muốn đánh tan hình tượng cường thế của hắn trong lòng những thiếu niên khác. Sau đó, Phương Nguyên hung hãn phản kích. Hành động này của hắn nhìn như lỗ mãng nhưng lại là một châm thấy máu. Hắn đã mượn danh nghĩa thăng cấp trung giai để trả đũa ngay lập tức. Còn hai thị vệ xui xẻo kia cũng chỉ người vô tội bị liên lụy trong tranh đấu của hai người mà trở thành tốt thí. Tên Phương Nguyên này quá thâm hiểm. Nếu như hắn giết hai tên thị vệ thì ta còn có thể phản kích hắn bằng lý do này. Mặc dù tư chất của hắn chẳng ra gì nhưng thủ đoạn lại lão luyện và chu đáo đến vậy. Thật khó tin đây là chuyện một thiếu niên 15 tuổi có thể làm ra. Ta thế mà hoàn toàn không thể phản kích lại. Khó trách vài năm trước trong tộc đã đồn đãi về trí tuệ và tài thơ ca của hắn. Gia lão học đường bỗng nhiên ý thức được, lão đã thua rồi. Thất bại của lão chính là vì thân phận gia lão phụ trách học đường. Đây là thế mạnh của lão, cũng là điểm yếu của lão. Điểm mạnh nhất chính là điểm yếu nhất. Phương Nguyên đã sớm nhìn ra được đạo lý này. Gia lão học đường vừa tức tối vừa không biết làm sao. Lão từng muốn Phương Nguyên giải thích nhưng thật ra lại đầy rẫy sơ hở, hắn hoàn toàn không thèm đắn đo gì. Những thị vệ này đều là do gia lão học đường tuyển chọn. Tâm tính bọn họ không thể lỗ mãng như vậy, càng không ngu ngốc đến mức đi nhục mạ tổ tiên tộc Cổ Nguyệt. Lời nói của Phương Nguyên là cố ý, là trắng trợn bêu rếu, là vu khống hãm hại ngay trước mặt người biết chuyện. Gia lão học đường hiểu rất rõ, nhưng lão càng hiểu rõ là mình không thể truy cứu chuyện này. Đây là một cạm bẫy. Một khi truy cứu, chân tướng rõ ràng rồi, lão phải xử lý chuyện này ra sao đây? Nếu như lão không trừng phạt Phương Nguyên thì hai thị vệ bị oan ức. Gia lão học đường như lão đây xử sự bất công, sau này làm sao để người tin phục. Nếu như lão trừng phạt Phương Nguyên thì là lão đang chèn ép, đố kỵ người tài. Vì hai tôi tớ khác họ mà áp bức hậu bối trong tộc, chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ đưa đến bất mãn trong lòng tộc nhân. Cho nên, phương pháp xử lý tốt nhất chính là mắt nhắm mắt mở, vứt bỏ hai thị vệ này, cứ việc cho là bọn họ phạm vào sai lầm lớn. Đồng thời tiến hành khen ngợi Phương Nguyên. Cứ như vậy, các tộc nhân sẽ hài lòng, bọn thị vệ bị che giấu cũng sẽ cho rằng hành động này công bằng. Xử trí như vậy chắc chắn là phù hợp với lợi ích lớn nhất của gia lão học đường. Lý trí nói cho gia lão học đường cần phải xử lý như vậy, nhưng mà về mặt tình cảm, gia lão học đường lại không vượt qua được cái hố này. Tên Phương Nguyên này thật quá đáng ghét. Lần này gia lão học đường không chỉ không ngăn chặn được danh tiếng của Phương Nguyên mà còn tự trở thành đá kê chân, bị Phương Nguyên đạp lên một đạp, mất hết mặt mũi ở ngay trước mặt mọi người. Phương Nguyên không kính sợ lão chút nào. Dám chĩa mũi dùi vào lão như vậy. Điều này làm cho người đường đường là gia lão học đường như lão cảm thấy bị sỉ nhục và xấu hổ. Mấu chốt là nếu sau này, hai người thị vệ cảm thấy oan ức, muốn vạch trần chân tướng thì để giữ gìn hình tượng và thân phận. Gia lão học đường sẽ phải là người đầu tiên nhảy ra, đàn áp hai tên thị vệ này. Nhưng rõ ràng tất cả đều là do Phương Nguyên một tay tạo nên. Đây là cảm giác thế nào? Lấy ví dụ hình tượng, giống như là Phương Nguyên ị lên mặt gia lão học đường một bãi nhưng gia lão học đường còn phải khen ngợi Phương Nguyên, đồng thời lão còn phải chùi đít cho hắn. Nếu có người ngoài chỉ tay vào, nói trên mặt gia lão học đường có một bãi phân thì lão nhất định nhảy ra trước, chặn miệng cái tên người ngoài này lại. Cảm giác ức chế và chán ngán này gần như làm cho gia lão học đường không thể chịu nổi rồi. Trong lòng lão càng ngày càng kích động mãnh liệt, lão muốn tát thẳng vào mặt Phương Nguyên mấy cái. Nhưng mà, cuối cùng thì gia lão học đường cũng chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Phương Nguyên. Hảo tiểu tử! Gia lão học đường mang vẻ mặt u ám, nặng ra những lời này từ trong kẽ răng. Cũng nhờ vào sự đào tạo của học đường. Phương Nguyên nhàn nhạt nói. Khóe mắt gia lão học đường lập tức co giật. Câu này là Phương Nguyên chơi chữ để chọc ngoáy gia lão,

Sao lại có người chủ động bỏ qua chức vị lớp trưởng, thật là quá ngu. Ca ca. Cổ Nguyệt Phương chính trợn mắt, thất thần nhìn Phương Nguyên bước từng bước về chỗ ngồi. Dựa theo thành tích của Phương Chính, hắn nhất định ngồi vững vị trí lớp phó. Nhưng khi Phương Nguyên chủ động bỏ qua vị trí lớp trưởng, Phương Chính đột nhiên cảm thấy chức vị lớp phó này của mình nhạt nhẽo vô vị đến vậy. Sắc mặt gia lão học đường tái xanh, lần này lão đã tái xanh thật sự. Lần Phương Nguyên trốn học trước kia, sắc mặt lão cũng rất khó nhìn nhưng đó chỉ là dáng vẻ lão làm ra cho người khác nhìn. Tâm trạng bây giờ của lão rất tồi tệ, còn tồi tệ hơn so với lần trước. Phương Nguyên bỏ qua vị trí lớp trưởng chính là cự tuyệt vào thể chế gia tộc. Gia lão học đường chấp chưởng học đường hơn 10 năm nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một học viên như vậy, hắn lại có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Lão vốn định gậy ông đập lưng ông, thế nhưng Phương Nguyên không vào trồng, gia lão học đường cũng không thể làm gì. Việc phân phát phụ cấp hoàn tất. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Mạc bắt dùng thành tích đứng thứ hai để lấy được vị trí lớp trưởng, thật là xưa nay chưa từng có. Phương Chính và Xích Thành thì đều làm lớp phó. Phụ cấp lớp trưởng là 10 khối nguyên thạch, phụ cấp lớp phó thì tăng lên đến 5 khối. Một số học viên gia cảnh không tốt nhìn thấy phụ cấp của ba người này thì hâm mộ đến sắp chảy nước miếng. Chương 54, ta là lớp trưởng mà. Vầng mặt trời đỏ chìm dần xuống vùng núi đồi phía tây. Ánh sáng của nó không phải rực rỡ chói lòa mà mang một vẻ đẹp êm đềm. Khoảng trời nơi ấy cũng bị nó nhuộm thành đỏ ửng, ráng chiều liên miên nối liền giống như phi tử được nhận ban thưởng, mừng rỡ vây quanh đế vương, muốn cùng say giấc nồng. Toàn bộ núi Thanh Mao bao phủ trong sắc đỏ mờ ảo tựa màu hoa mân côi. Từng căn nhà sàn được phủ thêm một màn lụa vàng ống. Rừng cây trồng quanh học đường thì như thể được quét một lớp dầu loang nhẹ nhẹ. Gió thổi mơn man, các học viên mang theo phụ cấp nguyên thạch vừa được phát đi ra khỏi phòng học. Mỗi người đều vui mừng phấn khởi. Thật không biết Phương Nguyên nghĩ gì, vậy mà lại buông tha cho vị trí lớp trưởng. Ha ha ha, hắn chạm mạch rồi, chắc là cả ngày đều nghĩ đến giết người. Chúng ta đừng để ý đến loại người điên khùng này nữa. Nhắc đến lại nhớ, hôm đó hắn xông vào học đường làm ta thật sự bị dọa đến giật cả mình. Thật quá khủng khiếp. Sau khi về nhà ta mơ thấy ác mộng cả đêm. Các học viện tụng năm tụng ba cùng nhau đi về. Chào lớp trưởng. Ừ. Chào lớp trưởng. Ừ. Cổ Nguyệt Mạc bắt nghênh ngang bước đi. Hắn đi đến đâu, các học viên không người thi lễ với hắn đến đấy. Vẻ mặt hắn không dằn nổi sự hưng phấn và say mê. Đây là sức hấp dẫn của quyền lực. Cho dù chỉ là đối đãi khác nhau một chút cũng có thể làm cho người ta khẳng định giá trị bản thân. Lúc này, mặt trời lặn về phía tây, tà dương như máu. Mạc Bắc nhìn cảnh ấy, trong lòng vui vẻ nghĩ, tại sao trước kia không cảm thấy nhỉ, ánh nắng chiều đỏ hồng này thật sự đáng yêu ghê. Hừ, mới là lớp trưởng thì đã vênh váo như vậy rồi, có gì hơn người chứ? Cổ Nguyệt Xích Thành cố ý đi ở sau là vì không muốn khom lưng chào hỏi Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Thật không hiểu Phương Nguyên đang nghĩ gì, vậy mà không thèm làm lớp trưởng. Nhưng cũng may là vậy, nếu không thì người xếp thứ tư như ta làm sao có thể được làm lớp phó. Trong lòng Cổ Nguyệt Xích Thành vừa khó hiểu, vừa cảm thấy may mắn. Chào lớp phó. Lúc này một học viên bình thường đi ngang qua lập tức cúi thấp người chào hỏi hắn. Kha kha, ta cũng chào ngươi. Cổ Nguyệt Xích Thành gật gật đầu, mặt cười như nở hoa. Học viên đi qua rồi, hắn rất tự nhiên nghĩ rằng, mùi vị làm lớp phó này cũng không tệ, có lẽ làm lớp trưởng lại càng tuyệt vời hơn. Nếu như ta không phải lớp phó mà là lớp trưởng thì tốt biết bao nhiêu. Xích Thành vừa rồi còn cảm thấy may mắn lúc này lại đã được voi đòi tiên. Bắt đầu ham muốn vị trí lớp trưởng. Dưới thể chế của gia tộc, quyền lực của một tầng lại cao hơn một tầng, giống như từng củ cà rốt càng ngày càng to cám dỗ ở ngay phía trước. Tuy ta chỉ có tư chất loại bính nhưng ta tin rằng mọi việc đều sẽ ngày càng tốt hơn. Trong lòng Cổ Nguyệt Xích Thành tràn đầy hy vọng về tương lai. Mà giờ khắc này, cùng là lớp phó nhưng tâm trạng của Cổ Nguyệt Phương Chính rất tồi tệ. Vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Ca ca, huynh. Hắn nghẹn họng, nhìn trân trân cổng học đường, một dáng người cô độc đang đứng chặn ở đó. Quy củ cũ, mỗi người một khối nguyên thạch. Phương Nguyên khoanh tay đứng, giọng nói bình thản. Phương Chính há hốc mồm, sau vài phen nỗ lực hắn mới lên tiếng, ca ca, nhưng ta là lớp phó. Đúng là vậy. Phương Nguyên gật đầu với gương mặt không chút thay đổi. Hắn nhạt nhạt nhìn Phương Chính, phụ cấp của lớp phó mỗi tuần đạt đến 5 khối. Vậy ngươi giao nộp 3 khối ra đây đi. Phương Chính ngớ người, kinh ngạc đến không nói nên lời. Đám thiếu niên vây quanh Cổ Nguyệt Mạc Bắc cũng đã đi đến. Thấy Phương Nguyên chặn cổng học đường, Cổ Nguyệt Mạc Bắc giận dữ, ngón tay chỉ vào Phương Nguyên, Phương Nguyên. Ngươi thật to gan, còn dám chặn đường chúng ta sao? Hiện giờ ta đã là lớp trưởng. Học viên bình thường như ngươi thấy ta thì phải không người thăm hỏi trước. Trả lời hắn là nắm đấm của Phương Nguyên. Cổ Nguyệt Mạc Bắc bất ngờ không kịp đề phòng bị đấm trúng một quyền, hắn không khỏi lùi lại vài bước dài, gương mặt đầy vẻ khó tin, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta là lớp trưởng mà. Trả lời hắn lần thứ hai vẫn là nắm đấm của Phương Nguyên. Bịch bịch bịch. Vài lần đánh qua đánh lại, Cổ Nguyệt Mạc Bắc bị Phương Nguyên đánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Các thiếu niên xung quanh đều trợn mắt hốc mồm, trong lúc này bọn họ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Tất cả điều này đều khác xa với tưởng tượng của bọn họ. Các thị vệ canh cửa nhìn thấy sự việc phát sinh ngay trước mắt cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Phương Nguyên đánh cả lớp trưởng mới nhậm chức, chúng ta làm sao bây giờ? Để nguội. Vậy là ý gì? Chính là đứng nhìn thôi, sau đó gọi những người khác thu dọn tàn cuộc. Nhưng mà... Hừ, Phương Nguyên là loại người gì mà ngươi cũng muốn đụng tới? Nghĩ xem hai ngươi Vương Đại, Ngô Nhị có kết cục như thế nào? Thị vệ đặt câu hỏi lập tức giật mình, không còn nói gì nữa. Hai thị vệ gác cổng đều cố gắng đứng thẳng người. Bọn họ mặc cho một vụ cướp bóc xảy ra ngay bên cạnh. Cứ như bọn họ đều là người mù và người điếc, không nghe không nhìn thấy cái gì. Phương Nguyên dạy dỗ Cổ Nguyệt Mạc Bắc xong rồi lại dạy dỗ Phương Chính và Xích Thành. Lúc này, các thiếu niên khác mới ý thức được, thì ra mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Phương Nguyên vẫn là Phương Nguyên, cướp bóc vẫn sẽ đến đúng hạn. Mỗi người một khối nguyên thạch, lớp phó 3 khối, lớp trưởng 8 khối. Phương Nguyên công bố quy củ mới. Các thiếu niên thở dài, ngoan ngoãn móc nguyên thạch ra. Khi bọn họ đi ra khỏi cổng học đường, bỗng nhiên có người vỗ trán một cái, kêu to lên, ta nghĩ ra rồi. Chẳng trách Phương Nguyên không thèm chức vị lớp trưởng, hắn muốn tiếp tục trấn lột chúng ta. Đúng rồi. Mỗi lần hắn trấn lột chúng ta thì đều có 59 khối nguyên thạch, hiện giờ thì tăng lên đến 68 khối. Nếu hắn làm lớp trưởng thì nhiều lắm cũng chỉ có 10 khối mà thôi. Không ít người bừng tỉnh theo. Quá nham hiểm, quá gian xảo, quá độc ác. Có người vỗ đùi, tức giận bất bình. Ai, cứ như vậy, lớp trưởng và lớp phó cũng không có gì hơn người khác. Bọn họ vẫn bị cướp như thường, nguyên thạch còn dư lại cũng chỉ có 2 khối, hoàn toàn giống chúng ta rồi. Không biết ai bỗng nói ra những lời này, các thiếu niên nghe xong. Cả đám không khỏi lặng im lại. Rầm. Gia lão học đường vỗ mạnh lên bàn, giận tím mặt. Tên Phương Nguyên này thật là quá quắc, hắn muốn làm gì? Hắn vẫn còn dám cướp, cướp lớp trưởng 8 khối nguyên thạch, cướp lớp phó 3 khối nguyên thạch. Cứ như vậy, lớp trưởng và lớp phó có khác gì học viên bình thường? Gia lão học đường cố gắng đè thấp giọng nói, trong câu nói của lão tràn đầy sự tức giận. Phương Nguyên từ chối chức vị lớp trưởng chính là khước từ bước vào trong thể chế gia tộc. Nói nghiêm trọng một chút, đây chính là một loại phản bội gia tộc. Điều này thôi cũng đã khiến cho gia lão học đường vô cùng giận dữ. Nhưng ngay sau đó, Phương Nguyên lại cướp của bạn học. Bàn tay của hắn vươn ra càng ngày càng dài, đến nỗi vượt qua giới hạn cuối cùng của gia lão học đường. Bị trấn lột như thế, địa vị quyền thế của lớp trưởng và lớp phó đã bị hoàn toàn suy yếu. Ngày qua ngày, các học viên bình thường cũng sẽ mất đi kính nể và hứng thú với hai chức vị này. Hành động của Phương Nguyên nhìn thì nhỏ bé nhưng ý nghĩa lại lớn lao. Đây là dùng sức một người để khiêu chiến thể chế gia tộc. Gia lão học đường tuyệt đối không muốn thấy tình cảnh này. Lão muốn đào tạo hy vọng mới cho gia tộc chứ không phải kẻ phản bội gia tộc. Mặc dù hành động này của Phương Nguyên thách thức giới hạn cuối cùng của lão, nhưng gia lão học đường lại biết mình không thể ra tay xử lý việc này. Nếu lão làm vậy thật, người thứ nhất không tha cho lão sẽ là tộc trưởng. Người thứ hai, thứ ba có thành kiến với lão sẽ chính là Cổ Nguyệt Xích Luyện và Cổ Nguyệt Mạc Trần.

Nhưng ai cũng có thể chết, chỉ mình Cổ Kim Sinh không thể chết được. Nhất là y không thể chết ở Cổ Nguyệt Sơn trại này. Thân phận của y rất đặc thù, phụ thân y là tộc trưởng Cổ gia. Ca ca y là Cổ Phú, một cổ sư tứ chuyển. Cổ sư tứ chuyển có chân nguyên hoàng kim, chiến lực hùng mạnh. Trong cả bộ tộc Cổ Nguyệt cũng chỉ có tộc trưởng mới là tứ chuyển và có năng lực ngang hàng, những gia lão khác đều chỉ là tam chuyển. Tu vi của tộc trưởng Cổ gia lại càng cao đến ngũ chuyển. Dưới sự dẫn dắt của lão, mấy năm nay Cổ gia phát triển thịnh vượng, trở thành loại hình gia tộc khổng lồ, chiếm giữ tài nguyên của cả một ngọn núi, tộc nhân đông đúc. So với Cổ gia, Cổ Nguyệt Sơn trại cũng chỉ là gia tộc cỡ trung mà thôi. Một khi hai bên khai chiến, Cổ Nguyệt Sơn trại nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong. Quan trọng hơn là, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh dự của bộ tộc Cổ Nguyệt sẽ bị tổn hại, những đội buôn khác cũng sẽ dè dặt trong việc lựa chọn tuyến đường. Nếu Cổ Nguyệt Sơn trại không có trao đổi mậu dịch của các đội buôn thì sẽ không thể bán ra tài nguyên bản thổ, cũng không thể mua được tài nguyên từ bên ngoài. Ngày này qua ngày khác, Sơn trại ắt phải suy bại. Việc này không thể coi thường, xử lý không khéo thì sẽ là một cơn đại họa. Gia lão học đường lo lắng không yên, bước thật nhanh đến gia chủ Cát. Vừa bước vào nghị sự đường trong gia chủ Cát, gia lão học đường liền cảm nhận được một bầu không khí nặng nề và nghiêm trọng. Ngồi trên ghế chủ vị là tộc trưởng hiện tại của tộc Cổ Nguyệt Bác. Mà Cổ Phú vừa mập vừa lùn thì mang theo 5-6 vị tùy tùng, đứng ở giữa phòng, bộ dạng giấy binh hỏi tội. Dưới ánh đèn sáng rực, đông đảo gia lão đều đứng ở hai bên trái phải, vẻ mặt hiện rõ cảm giác nặng nề. Cổ Phú là cổ sư tứ chuyển, ông ta không ngồi xuống thì tất nhiên những gia lão chỉ có tam chuyển này cũng không dám ngồi. Đây là sức uy hiếp của cổ sư tứ chuyển, cũng là một sự kính nể dành cho sức mạnh. Bái kiến. Gia lão học đường vừa muốn hành lễ lại bị tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác giơ tay ngăn lại. Cổ Nguyệt Bác lúc này đang dùng ngón tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, hai bên tóc mai ông ta đã hoa râm, vẻ mặt tràn đầy phiền não, không cần nói nhiều nữa, học đường gia tộc vẫn luôn do lão phụ trách, ta hỏi lão, Cổ Nguyệt Phương Nguyên ở đâu? Gia lão học đường cả kinh trong lòng, thầm nghĩ tại sao việc này lại có liên quan đến tên tiểu tử Phương Nguyên kia. Nhưng ngoài miệng thì lão vẫn cung kính trả lời, khoảng giờ này thì hẳn là hắn đang tu hành trong túc xá. Tộc trưởng thở dài một hơi, hiện giờ Cổ huynh vô cùng hoài nghi việc đệ đệ huynh ấy là Cổ Kim Sinh mất tích có liên quan đến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Ta lệnh cho lão lập tức đi mang Phương Nguyên đến đây. Gia lão học đường run sợ trong lòng, dạ. Lão cũng biết việc này nghiêm trọng nên vội vàng thi lễ rồi xoay người rời đi ngay. Cổ huynh, Phương Nguyên sẽ được đưa đến ngay, huynh ngồi xuống đi. Cổ Nguyệt Bác chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói với Cổ Phú. Cổ Phú gượng cười, ông quyền với Cổ Nguyệt Bác, xin cáo tội với Cổ Nguyệt huynh trưởng. Lúc này Cổ mổ thật sự là lòng nóng như lửa đốt, ta đã mấy ngày không gặp được hiền đệ của mình, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ta thật sự không ngồi yên được. Thường thì có vài thứ chỉ có mất đi rồi mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Mấy ngày nay Cổ Phú mới trả lời được vì sao phụ thân của ông ta lại muốn sắp xếp ông ta cùng dẫn dắt một đội buôn với Cổ Kim Sinh. Đó là vì muốn khảo nghiệm tâm tính của ông ta, xem ông ta có cùng lúc chèn ép nhưng vẫn đồng thời chú trọng tình thân, chiếu cố cho đệ đệ Cổ Kim Sinh này hay không. Nếu như hôm nay Cổ Kim Sinh chết, phụ thân của ông ta sẽ nhìn ông ta ra sao đây? Khi ông ta ý thức được chuyện này, ông ta lập tức triển khai điều tra ở đội buôn một phen. Không lâu sau, ông ta tập trung mục tiêu vào Cổ Nguyệt Sơn trại. Gần như ngựa không ngừng vó, ông ta chạy ngược trở lại. Hôm nay, ông ta đứng ở giữa nghị sự đường chứ không ngồi chính là muốn tạo ra tình thế bắt buộc người khác, làm ra khí thế giấy binh hỏi tội. Đây chính là tạo áp lực đối với bộ tộc Cổ Nguyệt, cũng là một cách ăn nói với phụ thân khi trở về Cổ gia sau này. Bẩm báo tộc trưởng, đã đưa Phương Nguyên đến. Không lâu sau, gia lão học đường đã mang theo Phương Nguyên đi đến đại đường. Cổ Nguyệt Phương Nguyên ra mắt tộc trưởng, ra mắt Cổ Phú đại nhân, ra mắt chư vị gia lão. Phương Nguyên lãnh đạm nói, cũng theo lời nói mà chắp tay thi lễ. Là hắn sao? Cổ Phú lạnh lùng quan sát Phương Nguyên một lượt. Đồng thời hỏi một vị nữ cổ sư đứng bên cạnh. Nữ cổ sư này chính là vị nữ cổ sư ở Đỗ Thạch Tràng mà trước kia Phương Nguyên ghé vào để mua viên đá màu tím nọ. Chính là hắn. Tuyệt đối không sai. Ánh mắt nữ cổ sư sáng rực nhìn vào Phương Nguyên, nàng ta nói một cách khẳng định. Cổ Phú gật đầu, trong phút chốc, ánh mắt của ông ta giống như hai lưỡi kiếm hung ác chĩa về phía Phương Nguyên. Thế nhưng ông ta không mở miệng trực tiếp thẩm vấn, nơi này là Cổ Nguyệt Sơn Trại, ông ta nhất định phải cho tộc trưởng Cổ Nguyệt mặt mũi. Vì vậy ông ta nhìn về phía tộc trưởng đang ngồi ở nơi đó. Sắc mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt vô cùng nghiêm trọng. Ông ta biết vừa rồi Cổ Phú và nữ cổ sư nọ lớn tiếng đối thoại, ngoại trừ xác định thân phận Phương Nguyên ra thì còn có mục đích tạo áp lực với mình. Lời nói ẩn bên trong chính là báo cho tộc trưởng rằng, ngươi xem, trong tay ta đã nắm được chứng cứ, ta cũng khá chắc chắn đấy, cho nên tốt nhất là ngươi không nên bảo vệ tộc nhân mình quá đáng. Điều này ít nhiều khiến cho tộc trưởng Cổ Nguyệt có hơi bất mãn, thầm nghĩ, Cổ Phú ngươi đã làm mất đệ đệ của mình, đó vốn là sai lầm của ngươi. Hiện giờ ngươi lại đến bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta với khí thế hung hăng hỏi tội. Lẽ nào bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Bộ tộc Cổ Nguyệt phân rõ phải trái, biết nói đạo lý nhưng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đấy là yếu đuối. Nghĩ đến đây, ông ta cũng không thẩm vấn Phương Nguyên ngay mà là lạnh lùng nói với nữ cổ sư kia, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Không ngại nói thật với ngươi, Phương Nguyên có một đệ đệ song sinh, tướng mạo cực kỳ giống hắn. Ngươi khẳng định thật sự là hắn. Nữ cổ sư chẳng qua chỉ có tu vi nhất chuyển, ở dưới khí thế của Cổ Nguyệt bác, nàng ta lập tức bộc lộ vẻ mặt đầy do dự và căng thẳng. Cổ Phú nhíu mày một cái, bước lên một bước. Ngăn trở ánh mắt của Cổ Nguyệt bác thay cho nữ cổ sư. Ông ta chắp tay nói, Cổ Nguyệt huynh, từ trước đến nay cổ mổ đều rất kính trọng bộ tộc Cổ Nguyệt, nhất là tộc trưởng đời thứ nhất và đời thứ tư, hai vị tiên hiền đây đều là cường giả ngũ chuyển. Một vị dựng nên cơ đồ từ hai bàn tay trắng, vượt qua mọi chông gai, tạo lập ra cơ nghiệp trăm năm của Cổ Nguyệt Sơn Trại. Một vị thì là anh hùng nhân hậu, hy sinh mình để bảo vệ gia tộc, đáng được kính trọng. Cổ Nguyệt huynh thân là tộc trưởng, ta vô cùng tin tưởng huynh sẽ chấp chính theo lẽ phải. Mời Cổ Nguyệt huynh thẩm vấn Phương Nguyên. Nhìn thấy giọng điệu ông ta đã dịu đi, Cổ Nguyệt bác mới gật đầu, kỳ thực, trong lòng ông ta cũng đã quyết định rồi. Nếu như việc này là do Phương Chính làm thì cũng phải cho đó là Phương Nguyên. Phương Chính là thiên tài loại giáp duy nhất trong 3 năm qua, cao tầng của gia tộc vẫn phải trông đợi vào việc đào tạo nó để chống lại Bạch Ngưng Băng của Bạch gia đây. Phương Nguyên, ngươi không cần lo lắng. Tộc trưởng Cổ Nguyệt nở nụ cười ân cần, ông ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Phương Nguyên, ta hỏi ngươi, ngươi biết tin tức về Cổ Kim Sinh này không? Cổ Kim Sinh là ai? Phương Nguyên nhướng mí mắt. Giọng nói bình tĩnh. Hắn nói láo. Phương Nguyên vừa dứt lời, nữ cổ sư ở Đổ Thạch Tràng kia liền kêu lên một tiếng the thé. Mọi người trong nghị sự đường nghe được tiếng kêu chói tai này đều không khỏi nhíu mày. Đồng loạt nhìn về phía nàng ta. Nữ cổ sư chỉ tay vào Phương Nguyên, dáng vẻ vô cùng kích động, chính là hắn, chính là hắn. Hắn mua 6 viên đá màu tím trong Đổ Thạch Tràng của chúng ta, sau đó giải ra một con lại thổ cáp mô ở viên đá thứ 5. Cổ công tử thấy được thì muốn thu mua lại với giá 500 khối nguyên thạch. Việc này để lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, cho dù là 1-2 năm nữa ta cũng sẽ không quên. Hơn nữa, không chỉ ta mà những cổ sư khác đang ở Đổ Thạch Tràng cũng đều thấy được. Là như vậy sao? Nụ cười trên mặt tộc trưởng Cổ Nguyệt bác chợt biến mất, ông ta nghiêm mặt, kéo dài giọng nhìn về phía Phương Nguyên. Lúc này Phương Nguyên mới gật đầu, gương mặt hắn có vẻ căng thẳng khó kiềm chế được nhưng lại cố làm ra dáng vẻ vừa mới bừng tỉnh. Hắn nói, thì ra là hắn. Được rồi, nếu như hắn chính là Cổ Kim Sinh thì ta quả thật biết hắn. Nhưng mà này, từ lúc ở Đổ Thạch Tràng đó ta không còn gặp hắn nữa. Hắn lại nói láo. Lần này không phải là nữ cổ sư kia mà là một cổ sư nam chợt kêu lên ngay tại chỗ. Phương Nguyên tập trung nhìn về phía gã, sau đó, dường như nhận ra được gã là ai, sắc mặt Phương Nguyên bỗng nhiên trở nên sửng sốt rồi lập tức cố che giấu đi. Những biến đổi vẻ mặt này của hắn đều lọt vào trong mắt mọi người. Tất cả lập tức trở nên trầm ngâm lại. Chư vị đại nhân, tiểu nhân làm việc ở quán rượu. Nam cổ sư ôm quyền hành lễ với mọi người, sau đó gã đột nhiên chỉ thẳng ngón tay về phía Phương Nguyên, đêm hôm đó, ở ngay trong quán rượu, ta rõ ràng thấy được hắn ngồi cùng với Cổ Kim Sinh công tử, hai người đã ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu. Lời này vừa nói ra. Trong đại đường lập tức vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ. Gia lão học đường nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên bằng ánh mắt lạnh như băng. Mà tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác thì hơi ngửa người ra sau, từ từ dựa vào lưng ghế. Làm sao có thể? Gương mặt Phương Nguyên hiện rõ vẻ căng thẳng, hắn vội vàng nói, trong quán rượu đông người như vậy, làm sao người có thể nhận ra được mỗi mình ta chứ? Ngươi nhận lầm cũng không chừng. Ha ha, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nam Cổ Sư ngửa đầu cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên, giờ phút này, gã cảm thấy mình vô cùng khí thế. Cổ Kim Sinh công tử đi đến quán rượu của chúng ta phải luôn luôn cẩn thận phục vụ là đương nhiên. Nhưng cho dù không phải là Cổ Kim Sinh công tử thì ta cũng sẽ nhận ra được ngươi. Đó là vì ngươi để lại cho ta một ấn tượng rất sâu sắc. Nói đến đây, gã nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, ngươi còn nhớ chứ, buổi sáng hôm đó ngươi ghé vào quán rượu của chúng ta. Ngươi gọi một chén hầu nhi tửu nhưng chỉ uống một ngụm, sau đó ngươi thả tửu trùng ra, cho nó uống hết phần hầu nhi tửu còn lại. Ta nhìn thấy tửu trùng thì hết sức kích động, muốn mua lại của ngươi, ngươi lại không bán. Xoay người rời đi ngay. Tốt lắm, chính là muốn ngươi nói những lời này. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng nhưng gương mặt lại tỏ vẻ kinh sợ, cả người không khỏi lùi về sau một bước. Tửu trùng. Gia lão học đường đang đứng phía sau lưng Phương Nguyên lập tức sáng ngời đôi mắt. Nhưng lão lại nhanh chóng nhíu mày, không nhịn được hỏi, Phương Nguyên, tửu trùng này của ngươi là ở đâu ra? Phương Nguyên nắm chặt hai tay, cắn răng không trả lời. Các gia lão xung quanh lập tức giận dữ, cả bọn quát lên. Phương Nguyên, ngươi biết ngươi gây họa rồi sao? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thú nhận hết tất cả những gì ngươi biết đi. Có phải con tử trùng này là của Cổ Kim Sinh? Sao lại là của hắn chứ? Rõ ràng là tử trùng này do chính ta mở ra được. Phương Nguyên chợt ngẩng đầu lên, dáng vẻ kích động giống như là không chịu được oan khuất như vậy, lớn tiếng hét lên với nỗi ấm ức. Chương 56, rửa sạch hiềm nghi. Mở ra. Cổ Nguyệt Bác nhíu mày. Đúng vậy, chuyện đã đến nước này, ta cũng không che giấu nữa. Phương Nguyên giống như là bất chấp tất cả, giọng nói dồn dập, ta mua 6 viên đá ở Đổ Thạch Tràng, vì thiếu chân nguyên nên mở ra tại chỗ chỉ 5 viên. Còn lại 1 viên, ta mang về túc xá, sau khi mở ra thì phát hiện đó là tử trùng. Ta hết sức mừng rỡ vì trước đó ta đã điều tra tư liệu, biết được tử trùng là loại cổ trùng quý hiếm có thể bù đắp khuyết điểm về tư chất của ta. Vì vậy, ta lập tức luyện hóa nó. Chờ một chút, ngươi nói ngươi đổ thạch. Mua 6 viên. Một viên mở ra lại thổ cáp mô, một viên khác còn mở ra tử trùng. Trong đám gia lão có người nghe đến đó thì không nhịn được nữa, hỏi vặn lại bằng giọng điệu khó có thể tin. Vậy thì thế nào? Phương Nguyên hỏi ngược lại như thể đó là đương nhiên. Sau đó hắn chỉ vào nữ cổ sư, lớn tiếng nói, nàng ta có thể làm chứng cho ta. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía nữ cổ sư. Nữ cổ sư cảm nhận được áp lực đến từ những ánh mắt này, nàng ta không dám nói dối nên đành có sao nói vậy, quả thật là như vậy, Phương Nguyên mua 6 viên, tiếp đó viên thứ 5 mở ra lại thổ cáp mô. Viên thứ 6 cũng đúng là bị hắn mang đi, nhưng mà mở ra cái gì thì ta cũng không biết. Mua 6 viên đá mà lại liên tục mở ra 2 con cổ trùng, thật có vận may thái quá như vậy sao, trong đám gia lão không ít người nói thầm. Điều này có gì khó hiểu? Vận may mà, ai cũng không nói trước được. Kha kha, nhớ năm đó ta đổ thạch. Chờ một chút, cổ trùng khó luyện hóa, sao lại nghe Phương Nguyên nói hắn luyện hóa cổ trùng chỉ trong phút chốc? Một gia lão nghi ngờ nói. Lão lú lẫn rồi à, không biết cổ trùng được giải thạch ra đều là vô cùng suy yếu đến sắp phải chết rồi sao? Cho dù là vượt cấp luyện hóa cũng có thể. Hắn luyện hóa tử trùng thì có gì hiếm lạ? Bên cạnh lập tức có người đáp lại. Phương Nguyên lại tiếp tục nói, luyện hóa tử trùng xong, hôm sau ta liền đi đến chỗ cửa hàng, chính xác là đến một quán rượu vào buổi trưa, mua một chén hầu nhi tửu. Đến buổi tối thì ta lại đúng lúc nhìn thấy một cuộc tranh chấp lừa đảo. Cổ Kim Sinh làm giả một con sâu mập thành hắc thị cổ, bán cho một cổ sư trong tộc ta. Sau đó, cổ phú đại nhân xuất hiện, giải quyết tranh chấp này. Ta lại đến quán rượu, không ngờ lại đụng phải Cổ Kim Sinh đang uống rượu giải sầu ở nơi này. Ta vừa có được tử trùng. Trong lòng vô cùng mừng rỡ nên muốn hỏi xem tử trùng này có thể bán bao nhiêu nguyên thạch. Ấy vậy mà Cổ Kim Sinh biết được ta có tử trùng thì đã muốn ép mua. Đương nhiên là ta không muốn bán tử trùng, ta chỉ muốn xác định giá trị tử trùng mà thôi. Nếu muốn bán thì ít nhất cũng phải đợi đến khi ta nhị chuyển đã, cho nên ta bỏ đi ngay. Câu chuyện này của Phương Nguyên đã công bố mâu thuẫn giữa Cổ Phú và Cổ Kim Sinh. Điều này làm cho ánh mắt các gia lão nhìn về phía Cổ Phú đều trở nên có hơi sâu xa. Dưới áp lực của những ánh mắt này, Cổ Phú ho khan một tiếng, sự sắc bén trong ánh mắt lại lóe lên. Ông ta hỏi Phương Nguyên, sau đó đệ đệ Cổ Kim Sinh của ta có đuổi theo ngươi nữa hay không? Phương Nguyên gật đầu, nửa thật nửa giả nói, hắn không chỉ đuổi theo, còn tăng thêm 50 khối nguyên thạch. Nhưng mà ta hoàn toàn không muốn bán, hắn rất phẫn nộ, nói bộ tộc Cổ Nguyệt thì là cái thá gì, còn bảo ta sau này nhớ cẩn thận lấy. Nói xong mấy lời hung ác đó thì hắn đi ngay, ta cũng không còn gặp lại hắn nữa. Cổ Phú âm thầm gật đầu. Dùng sự hiểu biết của ông ta về tính tình của Cổ Kim Sinh thì y nhất định sẽ đuổi theo, dọa dẫm cũng là tác phong nhất quán của Cổ Kim Sinh. Nếu như Phương Nguyên nói Cổ Kim Sinh không đuổi theo thì ông ta sẽ nghi ngờ đây là nói dối. Nhưng Phương Nguyên đã nói như vậy rồi, điều này khiến Cổ Phú hơi bối rối. Kết quả mà ông ta điều tra được chỉ dừng lại ở đây. Cổ Kim Sinh có thật sự không tìm Phương Nguyên nữa hay không? Hay là sau đó Cổ Kim Sinh lại tìm được Phương Nguyên, hai bên không thỏa thuận được, kết quả là bị Phương Nguyên giết chết? Tất cả đều hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nói, Cổ Kim Sinh là bị ngươi giết phải không? Nghĩ đến đây, Cổ Phú hung ác ép hỏi, ý muốn dùng khí thế áp bức Phương Nguyên. Phương Nguyên thì thề thốt phủ nhận, một mực chắc chắn từ đó về sau không còn gặp Cổ Kim Sinh nữa. Cổ Phú lại không có những chứng cứ khác. Một bên thì ép hỏi, một bên thì phủ nhận. Sự việc đến lúc này đã rơi vào cục diện bế tắc. Cổ Nguyệt Bác nghe rồi lại nghe, sắc mặt có hơi không vừa lòng. Ở ngay tại núi Thanh Mao mà Cổ Kim Sinh kia lại dám uy hiếp người của bộ tộc Cổ Nguyệt, điều này rõ ràng cho thấy y không thèm để bộ tộc Cổ Nguyệt vào mắt. Bây giờ Cổ Phú còn làm trò ép hỏi ở ngay trước mặt cao tầng của tộc Cổ Nguyệt như vậy. Nếu như có chứng cứ xác thực thì thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn không có một chứng cứ mấu chốt nào. Việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của ông ta phải để đâu đây? Cổ lão đệ, không phải là lão ca lắm chuyện. Tộc trưởng cắt đứt màn ép hỏi của Cổ Phú, Cổ Kim Sinh đã mất tích nhiều ngày như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Hung thủ tạo ra vụ huyết án này nhất định sẽ bỏ sót lại vài manh mối, không biết lão đệ còn điều tra ra được gì nữa không? Cổ Phú hung ác trừng Phương Nguyên rồi ngửa đầu thở dài, lão ca, sao ta lại không biết điều ấy? Nếu như có manh mối thì người của Cổ Mỗ cũng sẽ không đến đối chất với lão ca. Hung thủ rõ ràng là kẻ quen làm ác, thủ đoạn hiểm độc lại cẩn thận tỉ mỉ. Không dối gạt lão ca, tất cả manh mối đều bị chặt đứt, ngày bọn ta ra đi hôm đó lại có mưa to. Cho dù là mùi máu thì cũng bị rửa sạch rồi. Cổ Nguyệt Bác cười nhạt, Cổ lão đệ, ta nghe nói Cổ gia các người có một loại cổ trùng lần theo dấu vết tên là Minh Lộ Điệp. Nó có thể tỏa ra hồn hương ám vào các loại cổ trùng. Hương thơm này không màu không mùi lại lâu phai. Trên cổ trùng của tộc nhân Cổ gia các ngươi đều dính một chút hồn hương, chỉ cần sử dụng Minh Lộ Điệp đi theo hương thơm này thì có thể tìm được cổ trùng, từ đó tìm ra được tộc nhân. Cổ Phú sa sầm nét mặt, ta đã dùng Minh Lộ Điệp từ sớm nhưng hoàn toàn không có hiệu quả nào. Chắc hẳn Cổ Nguyệt lão ca cũng nghe nói qua. Chỉ cần cổ trùng vừa chết thì hồn hương cũng mất đi ngay. Hung thủ kia rõ ràng đã giết chết toàn bộ cổ trùng trên người đệ đệ ta. Cổ Nguyệt Bác lập tức chuyển hướng, chuyện này thật không bình thường. Hung thủ giết hại đệ đệ của ngươi nhưng, một là không lấy cổ trùng của hắn, hai là không bắt cóc tống tiền, trấn lục nguyên thạch. Vậy hung thủ kia giết một cổ sư nhất chuyển nho nhỏ là có mưu đồ gì? Đúng vậy, mưu đồ gì đây? Mặc kệ Cổ Kim Sinh chết hay là sống thì hung thủ giết hại y cũng phải có động cơ chứ. Một là không vì cổ trùng, hai lại không vì nguyên thạch, chẳng là vì tình. Nhưng nếu là vì tình thì cũng phải có một quá trình tích lũy. Cổ Phú cũng không nên tìm tới cửa như vậy, người trong đội buôn ở chung sớm chiều với Cổ Kim Sinh mới càng đáng nghi hơn chứ. Bỗng chốc, cả nghị sự đường rơi vào trầm mặc. Phương Nguyên âm thầm liếc nhìn mọi người một lượt rồi bỗng nhiên nói với Cổ Phú, e rằng Cổ Kim Sinh chính là do ông giết rồi. Ta nghe nói từ lâu là Cổ gia các người muốn tách ra. Một người huynh đệ đã chết rồi, gia sản mà ông được chia không phải sẽ nhiều hơn rồi sao? Câm miệng. Nói không bằng không chứng, không được tùy tiện chỉ trích Cổ Phú đại nhân. Lập tức có gia lão quát lên. Phương Nguyên im miệng không nói nữa. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng khó hiểu. Thực ra thì hắn đã đạt được mục đích rồi. Câu nói vừa rồi của hắn giống như một hòn đá nhỏ rơi vào lòng hồ tư duy của các gia lão, tạo nên từng cơn sóng dập dờn. Các gia lão cũng bỗng nhiên suy nghĩ theo những gợn sóng này, Cổ Phú không thể nào giết Cổ Kim Sinh được, đối với ông ta mà nói, đây là chịu thiệt nhiều hơn được lợi. Chờ chút đã, ông ta không làm nhưng chưa chắc những người khác không làm. Cổ gia nội đấu. Không biết là gia lão nào đột nhiên nghĩ ra, mở miệng thì thầm. Giọng nói của lão không lớn nhưng cũng vô cùng rõ ràng ở nơi đại đường yên tĩnh này. Ngay lập tức, ánh mắt của rất nhiều gia lão đều đột nhiên sáng lên. Cuối cùng cũng nghĩ được như vậy. Phương Nguyên biểu môi, đôi mi rũ xuống che giấu tia sáng lạnh lẽo trong đáy mắt. Tộc trưởng Cổ gia muốn chia gia sản và truyền lại vị trí tộc trưởng, vì vậy mà con cái của lão cạnh tranh quyết liệt. Nhất là hai người Cổ Phú và Cổ Quý, cả hai đều có tu vi cổ sư tứ chuyển. Bên cạnh đều có một nhóm người ủng hộ. Mấy năm nay, rất nhiều sơn trại cũng biết ít biết nhiều về những tin tình báo này của Cổ gia. Cổ Kim Sinh bị giết hại, chuyện này rất kỳ quặc. Trước mắt thì không có bất kỳ một chứng cứ trực tiếp nào chứng minh Phương Nguyên là hung thủ giết người. Chỉ vì mỗi một con tử trùng mà giết người, rõ ràng là không đủ động cơ. Hơn nữa, thủ đoạn của hung thủ còn cẩn thận kín kẽ như vậy. Nhưng nếu Cổ Quý âm thầm ra tay thì có thể giải thích rồi. Hầu hết những người ở đây đều là nhân vật cao tầng, đã là người có chức vị cao thì tất có chỗ hơn người. Ít nhất là họ có khứu giác nhạy cảm và sức quan sát tốt đối với âm mưu chính trị. Bốn chữ Cổ gia nội đấu này đã chấp một đôi cánh tưởng tượng cho đám người giàu sức liên tưởng này. Tộc trưởng Cổ gia sắp xếp Cổ Kim Sinh gia nhập vào đội buôn, dụng ý trong đó là để quan sát tính tình Cổ Phú có nhân hậu hay không. Chỉ chèn ép mà không ức hiếp huynh đệ hay không? Cổ Kim Sinh đã có chuyện, Cổ Phú cũng sẽ chịu liên lụy, người được lợi thật sự là ai? Rõ ràng chính là Cổ Quý, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cổ Phú. Hơn nữa, hung thủ hành sự lão luyện như vậy, tất cả manh mối gần như đều bị chặt đứt hết, điều này cho thấy hung thủ có rất nhiều kinh nghiệm. Làm sao kẻ đó có thể là một thiếu niên 15 tuổi như Phương Nguyên đây? Cho nên, hết thảy đáp án đã hiện lên rõ ràng rồi. Nghị sự đường vẫn bao phủ trong trầm mặc, thế nhưng những gia lão tại đây đều trao đổi ánh mắt đầy thâm ý. Khiến cho người khác thật lòng tin tưởng vào một khả năng không phải là dựa vào thuyết phục, mà phải dựa vào dẫn dắt. Phương Nguyên nhạy cảm nhận ra được những ánh mắt này, trong lòng hắn cười mỉa mai nhưng trên mặt thì vẫn bày ra bộ dạng bướng bỉnh, nín nhịn chịu oan ức. Sắc mặt Cổ Phú sa sầm gần như có thể chảy ra thành nước. Bốn chữ Cổ gia nội đấu vừa ra, ông ta lập tức nghĩ đến Cổ Quý. Trong giây phút đó, cả linh hồn của ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Còn có ai có khả năng động thủ hơn Cổ Phú nữa đây? Không hề có. Ta đã hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Gia lão học đường đứng ở sau lưng Phương Nguyên. Ánh mắt lóe sáng, Phương Nguyên vừa may mắn vừa suối quẩy, trùng hợp gặp Cổ Kim Sinh ngay giờ phút cuối cùng. Bằng vào tuổi tác chỉ vừa mới đến học đường của hắn thì làm sao có thể bóp chết tất cả manh mối được. Nếu như hắn có tâm trí sâu xa, kín kẻ đến vậy thì làm sao lại có biểu hiện ngang bướng như kia? Vừa rồi hắn thề thốt phủ nhận đơn giản chỉ là muốn che giấu sự tồn tại của tử trùng mà thôi. Trong một lúc, hoài nghi của mọi người đối với Phương Nguyên đã mất sạch. Tẩy sạch hiềm nghi chỉ là bước thứ hai, tiếp theo mới thời khắc mấu chốt. Phương Nguyên bày mưu tính kế cả rồi. Hắn đã nắm trong tay mọi tình thế, không gì ngoài dự đoán. Hắn thở dài trong lòng. Nhìn về phía Cổ Phú. Cổ Phú cũng nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là càng ngày càng bất thiện. Chương 57, lời nói dối của quân tử. Cổ Phú rất trầu rĩ. Trong lòng ông ta bây giờ đã không còn hoài nghi Phương Nguyên nữa, ông ta gần như đã xác định được Cổ Quý là kẻ giật dây đằng sau. Nhưng cho dù ta biết chân tướng thì có thể làm sao đây? Trong lòng Cổ Phú dâng lên một nỗi bi phẫn, trong tay ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu như ta đến trước mặt phụ thân, vạch mặt Cổ Quý mà không có chứng cứ gì thì e rằng phụ thân vẫn cho là ta đang muốn hãm hại hắn. Cổ Phú rất nhanh trí, ông ta nhìn về phía Phương Nguyên, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Cổ Kim Sinh theo ông vào Nam ra Bắc, hôm nay Cổ Kim Sinh mất tích. Ông ta dĩ nhiên là có trách nhiệm chăm sóc không chu đáo. Nếu không vạch mặt được Cổ Quý thì ông ta cũng phải cho phụ thân một lời ăn nói. Lời ăn nói này đang ở ngay trước mắt. Đúng vậy, nếu đưa Phương Nguyên này ra chịu tội thay thì cũng có thể xem như đối phó qua. Chỉ cần qua thời điểm quyết định này thì ta có thể đòi lại gấp đôi. Cổ Phú nảy sinh ra ác niệm. Ông ta cất cao giọng, lớn tiếng ép hỏi Phương Nguyên, Phương Nguyên, làm sao ngươi chứng minh được ngươi không ám hại Cổ Kim Sinh? Các gia lão không khỏi sửng sốt, rõ ràng chuyện này là nội đấu của Cổ gia nhà các người, tại sao vẫn túm lấy tộc nhân chúng ta không tha? Chỉ có tộc trưởng Cổ Nguyệt Sa sầm mặt mày. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cổ Phú. Phương Nguyên, ngươi có nhân chứng gì chứng minh ngươi không ở hiện trường, không có thời gian ám hại Cổ Kim Sinh? Nếu không có thì ngươi chính là hung thủ. Cổ Phú chỉ một ngón tay về phía Phương Nguyên, mắt trừng trừng, khí thế lấn lướt. Cổ Phú làm vậy là muốn đẩy Phương Nguyên tộc ta ra làm sơn dương thế tội sao? Thật là buồn cười. Đến lúc này, các gia lão cũng đã kịp phản ứng, vẻ mặt đều trở nên không vui. Bọn họ lục đục với nhau mãi nên chỉ cần suy nghĩ một chút thì đã hiểu ra lập trường và dự định của Cổ Phú. Nhân chứng? Đương nhiên là có. Ta đã sắp xếp xong xuôi từ lâu. Phương Nguyên thầm cười khẩy nhưng bề ngoài lại làm ra bộ dạng oan ức, mở miệng muốn nói lại nói không nên lời, vẻ mặt y như thật. Không cần nói những thứ khác, ngươi chỉ cần nói là có hay không. Giọng nói Cổ Phú lại kéo cao lên thêm một lần nữa, bức bách Phương Nguyên. Phương Nguyên làm ra dáng vẻ căm phẫn bất bình, cuối cùng, hắn giống như không còn cách nào khác, đành phải nghiến răng nặn ra hai chữ, không có. Ha ha. Vậy ngươi chính là... Cổ Phú vừa muốn lớn tiếng tuyên án thì, đúng lúc này. Chậm đã. Gia lão học đường bước lên một bước, chắn ở trước mặt Phương Nguyên, vẻ mặt nghiêm nghị. Đương nhiên hắn có nhân chứng, ta chính là nhân chứng của hắn. Lão. Cổ Phú vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Đúng vậy, chính là lão phu. Đối mặt với Cổ Phú tứ chuyển, giọng nói của gia lão học đường có phần yếu ớt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khích lệ của tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác, hơi thở của lão đã ổn định lại. Lão ngẩng cao đầu, mấy ngày nay Phương Nguyên bất ngờ dẫn đầu thăng cấp trung giai, ta bèn sai người âm thầm điều tra. Hành tung mỗi ngày của hắn đều được ghi lại, hắn hoàn toàn không có thời gian giết hại Cổ Kim Sinh. Đúng, là như vậy. Phương Nguyên núp sau lưng gia lão học đường. Không ai nhìn thấy khóe miệng hắn lúc này đang mỉm mỉm cười. Sắc mặt Cổ Phú tái xanh. Ông ta không ngờ gia lão học đường sẽ bỗng nhiên đứng ra đảm bảo cho Phương Nguyên. Quan trọng hơn là, tộc trưởng Cổ Nguyệt cũng không phản đối. Ý nghĩa của việc này rất quan trọng, nó có nghĩa là bộ tộc Cổ Nguyệt muốn bảo vệ Phương Nguyên. Ta hiểu rồi. Ta một lòng muốn để cho Phương Nguyên làm sơn dương thế tội, chỉ lo nghĩ cho bản thân mà không suy xét đến cảm nhận của bọn họ. Đúng vậy, Phương Nguyên gánh tội thay, bộ tộc Cổ Nguyệt sẽ gánh chịu tiếng xấu mưu hại tộc nhân Cổ gia. Sau này họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Cổ gia. Còn phải tổn thương danh dự, đội buôn cũng sẽ không dám giao dịch, tổn thất này quá lớn. Nghĩ đến điều này, Cổ Phú ảo não, hận không thể vỗ vào óc mình một cái. Cao tầng Cổ Nguyệt đúng là đã nghĩ như vậy. Phương Nguyên chỉ có tư chất loại bính, nếu hắn giết Cổ Kim Sinh thật thì giao hắn ra cũng không có gì. Thế nhưng, quan trọng là bây giờ, hiềm nghi của hắn đã được rửa sạch. Nếu vẫn giao hắn ra thì chẳng phải bộ tộc Cổ Nguyệt sẽ phải chịu nhiều tổn thất không đáng sao. Biết rõ mâu thuẫn này không thể dàn xếp, Cổ Phú cắn răng, quyết định kiên trì đến cùng. Ông ta mở miệng nói, nếu như vậy. Không ngại để ta sử dụng túc tích cổ thử xem. Sử dụng con cổ này có thể cho thấy trên mặt đất 3 vạn dấu chân gần đây nhất. Túc tích, dấu chân, gia lão học đường lập tức hừ lạnh tỏ vẻ không vui. Cổ Phú nói như vậy rõ ràng là không tin lão, nhưng lão cũng không có lý nào lại ngăn cản, vậy nên lão đành phải nghiêng người tránh ra. Đến đây nào? Phương Nguyên cười nhạt, ngẩng đầu đi đến trước mặt Cổ Phú. Hắn vô cùng tự tin, dù sao hắn cũng đã sớm dự liệu đến nhân tố này. Mấy ngày nay hắn đều chỉ hoạt động trong sơn trại, hoàn toàn không đặt chân đến hang động trong khe đá. Dưới cái nhìn chằm chằm của cao tầng Cổ Nguyệt, Cổ Phú cũng không hề giở trò gian trá. Túc tích cổ có hình dáng vô cùng đặc biệt, giống như một cái chân người. Chất liệu của nó giống như một khối sữa đông lạnh bán trong suốt, cho người ta cảm giác trơn mềm, mặt ngoài còn ửng lên ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục nhạt. Mà kích thước của nó cũng không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay. Cổ Phú cầm nó lên, chân nguyên phun ra ngoài, rót vào bên trong túc tích cổ. Túc tích cổ càng ngày càng sáng lên rồi đột nhiên phịch một tiếng, nổ ra thành một đám phấn huỳnh quang xanh nhạt. Phấn huỳnh quang ù ù bao phủ Phương Nguyên. Xoay quanh người hắn một vòng, sau đó thì bay ra ngoài cửa nghị sự đường. Con đường phấn huỳnh quang bay qua, trên mặt đất lập tức hiện ra những dấu chân liên tiếp. Những dấu chân này đều tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục nhạt, kích cỡ giống y hệt đôi bàn chân của Phương Nguyên. Đó chính là những dấu chân do hắn vừa để lại khi tiến vào nghị sự đường. Dấu chân liên tục kéo dài từ gia chủ các đến túc xá học đường, sau đó vòng vòng trong khu học đường này. Trừ học đường ra thì nó cũng chỉ đến khách sạn trong sơn trại. Phấn huỳnh quang xanh nhạt càng bay càng ít, cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất trên dấu chân thứ ba vạn. Kết quả đã có, mọi người kiểm tra thì đã biết Phương Nguyên hoàn toàn trong sạch, không hề có điểm nào đáng nghi. Cổ Phú thở dài thường thượt, lại lấy ra từ trong ngực một hộp ngọc tinh xảo. Ông ta mở hộp ngọc ra, bên trong cất giữ một mảnh ngọc. Mảnh ngọc này có màu xanh biên biếc, nửa trong suốt, bên trong phong ấn một con cổ trùng. Đó là một con bọ trúc, thân thể nó vừa mảnh vừa dài, màu sắc như ngọc bích, cả người giống như một đoạn ống trúc tròn. Bọ trúc bình thường có chiều dài hơn một bàn tay nhưng con bọ này lại không như vậy, nó chỉ dài bằng móng tay, mặt ngoài còn tỏa ra ánh sáng trắng. Thanh ngọc vi khu, bạch hoa phúc thể, đây là trúc quân tử. Lúc này, có gia lão nhận ra được cổ trùng này, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dịch nghĩa, lấy ngọc làm cơ thể, lấy ánh sáng trắng che thân. Ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ông ta không khỏi khuyên nhủ, cổ lão đệ, trúc quân tử này là cổ trùng tứ chuyển, luyện thành không dễ, cần gì phải lãng phí ở nơi này chứ? Cổ Phú lắc đầu, nhìn về phía Phương Nguyên, trúc quân tử này là ta tình cờ lấy được trong một lần giải thạch thời thiếu niên. Phần đá bên ngoài cũng chỉ mở ra một nửa. Mọi người đều biết, cổ trùng này lấy chân thành làm thức ăn. Trời sinh có thể phát hiện nói dối. Chỉ có quân tử thành thực, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói một lời nói dối nào mới có thể luyện hóa, nuôi dưỡng được con cổ này. Phương Nguyên, ngươi chỉ cần mở phần đá này ra, thu trúc quân tử yếu ớt này vào trong không khiếu. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp lại cái đó. Tiếp theo, ta sẽ lấy con cổ này ra, để cho mọi người ở đây nhìn xem con cổ trùng này có đổi màu hay không. Chỉ cần đổi màu thì đã nói rõ là ngươi nói láo. Không có vấn đề gì. Phương Nguyên không chút do dự, phân giải miếng ngọc ra ngay lập tức, làm y theo lời Cổ Phú. Vừa xuất hiện trong không khiếu. Trúc quân tử lập tức tỏa ra quần sáng xanh nhẹ nhẹ, chiếu sáng khắp nguyên hải. Phương Nguyên lập tức cảm thấy chỉ cần hắn nói ra một lời nói dối thì trúc quân tử này có thể cảm ứng được ngay. Từ đó, thân thể nó sẽ biến đổi từ màu xanh lục sang màu sắc khác. Thế nhưng, sở dĩ hắn nhận lời cũng vì đã biết trước được chuyện này. Xuân Thu Thiền. Hắn động ý niệm, Xuân Thu Thiền đang ngủ say lập tức tỉnh lại, tỏa ra một luồng khí tức. Khí tức này rộng lớn mênh mông, vừa ra đã lập tức trấn áp hoàn toàn trúc quân tử. Quần sáng xanh lục mà trúc quân tử tỏa ra lập tức co rụt lại vào trong cơ thể. Cả người nó cuộn lại, sợ hãi đến run lẩy bẩy, đâu còn hơi sức nào để cảm ứng lời nói dối. Cổ Phú bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên đi thẳng ngay vào trọng tâm, Phương Nguyên, ngươi có giết hại đệ đệ Cổ Kim Sinh của ta hay không? Không. Phương Nguyên trả lời như chém đinh chặt sắt. Cổ Phú lại hỏi, ngươi có biết tin tức nào khác liên quan đến hắn không? Phương Nguyên lắc đầu, không biết. Cổ Phú lại hỏi, những lời ngươi vừa nói với chúng ta có chỗ nào không đúng sự thật không? Phương Nguyên lại lắc đầu, không. Được rồi, ngươi có thể lấy trúc quân tử ra. Hỏi xong ba câu. Cổ Phú nói. Phương Nguyên lấy trúc quân tử ra ngoài, mọi người nhìn sang, chỉ thấy mặt ngoài của trúc quân tử vẫn mang một màu xanh ngắt, không hề thay đổi. Một đám gia lão đều thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Cổ Phú cũng dịu lại, ông ta cất trúc quân tử đi rồi chắp tay với Cổ Nguyệt Bác, lần này đã đắc tội nhiều, Cổ Nguyệt huynh. Không việc gì, có thể làm rõ được chân tướng cũng là chuyện chúng ta muốn thấy. Cổ Nguyệt Bác khoát khoát tay, sau đó ông ta lại thở dài một tiếng, chỉ tiếc cho con trúc quân tử này. Trúc quân tử có khả năng phát hiện lời nói dối,

con cổ này có trợ giúp cực lớn với cổ sư nhất chuyển. Thuộc hạ lo lắng ở thời kỳ nhất chuyển này. Dưới sự chèn ép của Phương Nguyên, những học viên khác đều không gượng dậy nổi, vậy cứ để bọn chúng không gượng dậy nổi. Cổ Nguyệt Bác hừ lạnh, thể hiện ra khí thế và sự lạnh lùng của kẻ bề trên, thất bại thì sao? Đáng sợ hơn cái chết ư? Trong nhà có trưởng bối nâng đỡ, thế mà bọn chúng cũng không giữ ý chí thì chúng hoàn toàn không phải ngọc thô, không có giá trị để đào tạo. Mỗi năm gia tộc đều có học viên mới đến học đường, lần này không được thì còn lần sau. Còn như Cổ Nguyệt Phương Chính, bắt đầu từ tối mai, ta sẽ bí mật hướng dẫn nó, được tộc trưởng tự mình dạy dỗ là may mắn của Cổ Nguyệt Phương Chính. Gia lão học đường nịnh bợ ngay một câu. Vẻ mặt Cổ Nguyệt Bác dịu lại, ông ta dặn dò gia lão học đường, ngươi làm gia lão học đường mười mấy năm rồi mà bây giờ vẫn là gia lão học đường như cũ, ngươi biết tại sao không? Ngươi khoan dung độ lượng hơn một chút đi, ta biết Phương Nguyên động chạm đến uy nghiêm của ngươi, làm xấu mặt ngươi. Nhưng ngươi cần gì phải so đo tính toán với một vãn bối chứ? Ta biết Phương Nguyên có hơi thông minh nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn có tính khí bốc đồng của thiếu niên. Nếu không thì hắn sẽ không đả thương thị vệ, khiến ngươi không xuống đài được trước mặt mọi người. Hắn là đang nổi cáu, từ thiên tài ngã xuống thành người thường, căm ghét gia tộc là rất bình thường, thật ra hắn vẫn còn rất non nớt, ngươi xem việc hắn định giấu giếm Tử Trùng thì biết. Tử Trùng sao có thể giấu được? Hắn cũng không chín chắn. Ý nghĩ ngây thơ, đừng nghĩ hắn đáng sợ như vậy. Ta so sánh hắn với trí tuệ cổ là đề cao hắn. Hắn cùng lắm là hơi khôn vặt, trí tuệ cao thâm thì chưa tới. Nếu hắn bình tĩnh giấu giếm tu vi trung giai hoặc lạnh nhạt tiếp nhận vị trí lớp trưởng, đó mới gọi là tâm tư kín đáo. Ý của tộc trưởng là gia lão học đường nhíu mày. Ý của ta là Phương Nguyên bất mãn với gia tộc, vậy cứ để cho hắn trút giận đi. Con kiến nhổ nước bọt với con voi sẽ quan tâm sao? Hắn trút giận xong thì tất nhiên sẽ hòa nhập vào gia tộc. Bộ tộc Cổ Nguyệt chúng ta từ lúc kiến lập đến nay đã gần ngàn năm. Có hàng khối người bất mãn với gia tộc, nhưng cuối cùng họ có lật đổ gia tộc không? Gia tộc không chỉ có quy củ, mà còn có huyết mạch tình thân. Nhân tổ dùng quy củ bắt trí tuệ cổ, kết quả là không chỉ thất bại mà còn để trí tuệ cổ biết quy củ. Ý nghĩa ở đây rất sâu sắc. Quy củ là vật chết, người là vật sống, tình thân sâu nặng. Nếu ngươi cứ một mực dùng quy củ ép người thì sẽ là tăng thêm thù hận, đẩy Phương Nguyên rời xa gia tộc hơn. Phương Nguyên chỉ là loại bính, gặp may thì mấy chục năm sau cũng chỉ là gia lão cấp thấp thôi. Nhưng dù sao hắn cũng là ca ca song sinh của Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu. Nghe câu nói sau cùng của Cổ Nguyệt Bác, gia lão học đường bừng tỉnh. Ừ. Nếu như gia tộc chỉ có quy củ thì nó chỉ là một thứ vật chết. Nhưng tăng thêm huyết mạch tình thân thì nó là vật sống. Cổ Nguyệt Bác chậm chậm gật đầu, còn một câu muốn tặng cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Xin tộc trưởng đại nhân chỉ bảo. Ánh mắt Cổ Nguyệt Bác xa xăm, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Nhớ lấy, ngươi lui ra đi, biển có thể thu nạp trăm sông. Dùng chứa được nên mới thành ra to lớn. Ý Cổ Nguyệt Bác muốn nói là, làm người nên khoan dung độ lượng, rộng rãi phóng khoáng. Vâng, tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ cáo lui, gia lão học đường vân dạ lui xuống. Chương 59, mặc kệ tam chuyển hay tứ chuyển, đều là khỉ cả. Trăng đêm nay tròn vành vành. Ánh trăng sáng trông như màn lụa mỏng buông rủ lên núi Thanh Mao. Con cóc tung mình nhảy lên, mỗi lần nhảy lại đi được khoảng chừng trăm mét. Vì dùng cách nhảy để tiến về phía trước nên dù đường núi dốc hẹp cũng không tạo thành trở ngại với nó. Đoàn người Cổ Phú ngồi trên lưng cóc ra khỏi Cổ Nguyệt Sơn trại, đuổi về theo đội buôn. Tiếng gió vù vù vang lên bên tai, tầm nhìn lắc lư theo từng nhịp nhảy lên xuống của con cóc to lớn. Ánh trăng soi sáng gương mặt của mọi người, người nào cũng trầm mặc. Gương mặt Cổ Phú lại càng lạnh lùng như sương giá. Qua một hồi lâu, một vị tâm phúc không chịu được sự yên tĩnh này, hắn nói với Cổ Phú, chủ tử, chúng ta phải làm sao đây? Cổ Kim Sinh chết rồi. Sau khi chủ tử trở về, làm sao ăn nói với lão gia đây? Chúng ta có nên tìm một con dê thế tội hay không? Cổ Phú lắc đầu, hỏi ngược lại hắn, ngươi có biết câu chuyện về nhân tổ không? Vị tâm phúc sững sờ, không ngờ Cổ Phú sẽ đáp lại như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên trả lời như thế nào mới được. Cổ Phú tiếp tục nói, nhân tổ có hai con cổ quy củ, bắt được vạn cổ trong thiên hạ. Được sức mạnh nhưng mất trí tuệ. Lúc này, trong lưới của hắn chỉ còn lại ba con cổ. Hắn mở ra nhìn, ba con cổ này theo thứ tự là thái độ cổ, tin tưởng cổ và hoài nghi cổ. Nhân tổ không muốn thả chúng nó đi, ba con cổ đành phải thương lượng đánh cược một lần với nhân tổ. Chỉ cần nhân tổ vừa mở lưới ra, chúng nó chia làm ba phương hướng rồi bay ra ngoài cùng lúc. Nhân tổ bắt được con cổ nào thì con cổ đó sẽ hàng phục. Ngươi nói, cuối cùng nhân tổ bắt được gì? Tâm Phúc dường như hiểu ra, đáp lại, là thái độ cổ. Biết tại sao không? Cổ Phú lại hỏi. Tâm Phúc lắc đầu. Cổ Phú cười một tiếng, bởi vì thái độ có thể nói rõ tất cả. Mặc kệ phụ thân, tin tưởng cũng tốt, hoài nghi cũng được, ta đã tỏ rõ thái độ. Cổ Kim Sinh mất tích, ta ngay lập tức điều tra ở đội buôn, vừa có đầu mối liền ngựa không ngừng vó đến Cổ Nguyệt Sơn Trại. Trong sơn trại, ta bất chấp nguy hiểm bị bộ tộc Cổ Nguyệt bao vây tấn công mà chất vấn ngay mặt. Ta ngồi cũng không thèm ngồi, ngay cả Trúc Quân Tử Tứ Chuyển cũng lấy ra để nghiệm chứng lời nói của Phương Nguyên. Sau khi về gia tộc, ta sẽ dùng số tiền lớn thuê bộ thần, mời Thiết Huyết Lãnh điều tra chuyện này. Mặc kệ Cổ Kim Sinh sống hay chết, ta cũng đã làm những việc cần làm của một người anh trai. Tỏ rõ thái độ rồi. Ta vừa mới nghĩ thông suốt, không cần dê thế tội, cứ thẳng thắn thành khẩn trở về, vì ta thật sự không làm chuyện này. Tìm dê thế tội, không chừng ta lại rơi vào trong mưu kế của Cổ Quý. Ta có thể tìm người gánh tội thay, hắn đương nhiên cũng có thể tìm người lật lại. Tâm Phúc thầm giật mình, chủ tử, người thật sự hoài nghi Cổ Quý thiếu gia làm. Hừ, không phải hắn thì còn ai có thể làm xuất sắc như vậy? Nói đến đây, gương mặt Cổ Phú vặn vẹo, lửa giận trong đôi mắt ông ta như muốn phun ra, lúc trước ta để ý tình huynh đệ nên không làm như vậy với hắn. Không ngờ hắn thâm độc đến vậy. Ngươi đã bất nhân, thì đừng trách Cổ Phú ta bất nghĩa. Nhưng lúc này, ông ta không biết, ở phía xa xa vẫn luôn có một đôi mắt nhìn mình rời đi. Phương Nguyên đứng trên sườn núi, lặng lặng nhìn. Ánh trăng đêm nay xinh đẹp vô ngần. Vầng trăng vàng rực treo cao trên bầu trời đêm, chiếu sáng vằng vặc cả vùng núi rừng. Núi xanh rậm rạp, có cây tươi tốt. Cây tùng, cây bách và cả trúc thanh mâu đặc hữu của núi Thanh Mao mọc thành từng cụm, nối liền nhau tạo thành một mảng xanh đen trút thẳng xuống từ trên đỉnh núi, tựa như dòng thác đang chảy về xuôi. Dãy núi phía xa liên miên không dứt. Dưới ánh trăng, mơ hồ hóa thành một bóng đen thăm thẳm. Đường núi quanh co khúc khuỷu giống như ruột dê uốn lượn, thỉnh thoảng đường đi lại bị rừng cây chen ngang nhưng vẫn kéo dài liên tục đến tận ra bên ngoài. Đoàn người Cổ Phú ngồi trên lưng cốc, tiến về trước theo con đường núi này. Cuối cùng, sau một lúc không ngừng nhảy đi, bóng dáng bọn họ cũng bị rừng cây che khuất. Tuy rằng vùng núi không hạn chế tốc độ của con cốc, nhưng Cổ Phú cũng không dám tùy tiện vượt qua núi Thanh Mao. Nếu lỡ xông vào trong hang ổ bầy thú thì ngay cả tu vi tứ chuyển như ông ta cũng phải thảm hại. Vì vậy, cứ đi theo đường núi là tốt nhất. Trước đây không lâu, ngay tại sườn núi này, Phương Nguyên cầm dù che mưa, đưa mắt nhìn đội buôn rời đi. Hôm nay, hắn lại đứng ở chỗ này, nhìn Cổ Phú đi xa. Cuối cùng thì phiền phức khi giết chết Cổ Kim Sinh cũng đã được giải quyết, đôi mắt hắn âm u, lòng không gợn sóng sợ hãi, hoàn toàn yên tĩnh. Từ sau đêm giết chết Cổ Kim Sinh, hắn vẫn suy tính nên giải quyết làm sao mới tốt. Trong lòng hắn hiểu rõ, bản thân hắn không có chút vốn liếng nào, nếu chân tướng bị vạch trần, bộ tộc Cổ Nguyệt nhất định sẽ hy sinh hắn. Nhưng nếu hắn che giấu mọi chuyện thì giấy lại càng không gói được lửa. Lời nói dối thông minh đều là thật thật giả giả. Trong giả có thật, trong thật chứa giả. Nhất định phải hòa thủy đông dẫn. Hòa thủy đông dẫn, chuyển chuyện xấu của mình sang nơi khác. Cục diện bây giờ như một bàn cờ, hai bên đối lập nhau. Một bên là thương đội của Cổ Phú, một bên là bộ tộc Cổ Nguyệt. Trong ván cờ này, mặc kệ là Cổ Nguyệt Bác, Gia Lão Học Đường hay Cổ Phú đều là quân cờ, ngay cả Phương Nguyên hắn cũng là một quân cờ trong đó. Muốn giữ được quân cờ đại diện cho mình, hắn chỉ có thể lợi dụng hai phe đối lập, tìm ra một cơ hội trong kẽ hở hai bên. Từ mấy ngày trước, Phương Nguyên đã bắt đầu sắp đặt. Trước tiên, hắn mượn hai tên thị vệ để bước lên sân khấu, trình diễn với Gia Lão Học Đường một vở kịch đặc sắc. Sau đó, hắn lại che giấu sự tồn tại của tử trùng, khơi gợi ra lòng hiếu kỳ của người trong tộc, gây ra xôn xao trên diện rộng, thu hút sự chú ý của cao tầng gia tộc. Đồng thời, hắn cũng khiến cho gia lão học đường phải âm thầm tiến hành điều tra. Tiếp theo, hắn cướp bóc bạn học, biểu hiện ra sự nông nổi, ngang bướng của bản thân cùng với sự bất mãn đối với gia tộc. Hắn tỏ ra yếu thế cho cao tầng xem. Sau đó nữa, hắn tính ngày. Chờ cho đến khi cổ phú đến. Khi đối chất ở trong đại đường, hắn trình diễn ra sự non nớt và hoảng sợ của mình. Điều này trái lại đã âm thầm dẫn dắt suy nghĩ của mọi người, làm cho mọi người tự mình phát hiện ra chân tướng. Sau cùng, hắn lợi dụng sự đối lập về lợi ích giữa bộ tộc Cổ Nguyệt và Cổ Phú, khiến cho gia lão học đường vẫn nghi ngờ điều tra hắn lại phải ra làm chứng cho hắn. Trúc quân tử đúng là bất ngờ nho nhỏ, nhưng chung quy nó cũng chỉ là tứ chuyển. Sau khi bị khí tức của Xuân Thu Thiền trấn áp, Trúc quân tử lại thật mỉa mai mà trở thành bằng chứng thuyết phục nhất của Phương Nguyên. Cuối cùng, Phương Nguyên không chỉ giải thích hoàn hảo về sự tồn tại của tử trùng mà còn chụp mũ lên người Cổ Quý vô tội. Bản thân hắn thì lại bình yên vô sự phá cục thoát ra. Gia lão học đường bị giữ lại, xem ra Cổ Nguyệt bác muốn nhúng tay vào công việc của học đường, xóa bỏ sự chèn ép đối với ta. Dựa vào cách làm việc của ông ta thì ông ta vẫn khoan dung được như vậy. Nhưng mà mục đích thực sự của ông ta không ở chỗ ta, chủ yếu vẫn là xuất phát từ chỗ Cổ Nguyệt phương chính. Một trong những mục đích để ta làm lớn chuyện chính là đưa đến sóng gió, gây chú ý cho cao tầng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt bác không ra mặt thì cũng sẽ có Cổ Nguyệt mạc trần, Cổ Nguyệt xích luyện ra tay để bảo vệ danh dự. Về phần Cổ Phú, bây giờ ông ta chắc hẳn đã nhận định Cổ Quý là hung thủ rồi. Ngọn lửa báo thù đang bùng cháy trong ngực ông ta, ha ha, thật đáng mong chờ làm sao. Trải qua việc ta chen một tay vào như vậy, tranh đấu của huynh đệ bọn họ lập tức leo thang. Không biết trận đại hội đấu cổ kia có diễn ra sớm hơn hay không đây? Đúng rồi, còn có thần bộ thiết huyết lãnh. Thiết huyết lãnh. Hừ, Phương Nguyên nghiền ngẫm ba chữ này trong miệng. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cười, trong chính đạo. Người này cũng một kẻ đáng nể. Đáng tiếc, ông ta có nhiều việc cần giải quyết, rất bận rộn. Chỉ vì một chuyện này mà muốn mời ông ta đến cũng không dễ. Cổ Phú muốn tỏ rõ thái độ nên nhất định sẽ mời ông ta đến, nhưng mà thời gian thì không chắc chắn, ít nhất phải xếp đến 2-3 năm sau. 2-3 năm sau, hắn đã có tu vi nhị chuyển, thậm chí tam chuyển. Đến lúc đó, cuộc đời của hắn đã bước sang trang khác rồi. Gió đêm kéo đến, không khí tươi mát của núi rừng thoang thoảng hương cỏ thơm. Phương Nguyên hít vào một hơi, tinh thần càng thêm tỉnh táo. Hắn dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt mênh mông rộng lớn. Núi non miên man như tranh vẽ, dưới ánh trăng, khung cảnh nơi đây vô cùng thanh bình và tĩnh lặng. Minh Nguyệt Tùng Giang chiếu chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. Phương Nguyên khẽ ngâm, không khỏi nhớ lại một chuyện mụ ngôn trên trái đất. Hai câu thơ này nằm trong bài thơ Sơn Cư Thu Minh. Dịch nghĩa, trăng sáng chiếu qua đám cây tùng. Suối nước xanh chảy trên tảng đá. Đàn khỉ đuổi theo mặt trăng, thấy trong giếng có trăng bèn muốn vớt trăng. Con khỉ phía sau bắt lấy đuôi con khỉ phía trước lại bắt lấy đuôi con khỉ phía trước nữa, cứ như vậy tạo thành một chuỗi dây dài, rốt cuộc con khỉ phía trước nhất cũng chạm đến mặt nước trong giếng. Bàn tay vươn ra, mặt nước động, ánh trăng tan. Người trên thế gian này cũng thường như thế, nhìn bóng trăng mà ngỡ rằng là trăng thật. Nào ngờ đâu, đó chẳng qua chỉ là trăng trong giếng, trăng trong mắt, trăng trong lòng mà thôi. Cuộc đời này, nguyện trở thành trăng trên trời cao, vượt ngọn thiên sơn, đùa chơi biển mây, chiếu rọi cổ kim, hành tẩu trên khắp cõi trời tối tăm. Đôi mắt Phương Nguyên trong suốt, trong con ngươi phản chiếu khung cảnh núi non gấm vóc. Thiếu niên dáng vẻ gầy gò lặng lẽ đứng nơi sườn núi. Trên bầu trời đêm, vầng trăng vàng rực treo cao như chiếc mâm tròn. Nó trường tồn muôn đời. Bước ngang màn đêm, ghi khắc cái bóng nhạt nhòa của người thiếu niên xuống nền đá xanh. Chương 60, phá vách đã hiện lối đi, truyền thừa há lại dễ dàng. Bầu trời đêm đầu hè thật xinh đẹp. Trên trời không có lấy một đám mây trôi, những ngôi sao như những đốm sáng lấp lánh. Dế đàn hương điểm trang lên sân khấu, thay thế vị trí của dế long hoàng, chúng nó ở trong bụi cỏ, ở bên khe suối, ở trên cành cây, hát vang khúc ca trữ tình. Trong Cổ Nguyệt Sơn trại sáng lên vô số ngọn đèn như thể đang cùng nhau tỏa sáng với bầu trời sao xa xôi. Trong gió đêm, từng ngọn trúc xanh biếc đứng thẳng tắp, dưới trời sao, cảnh vật nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình và tĩnh lặng. Lúc này, Phương Nguyên lại không có ở sơn trại mà ở trong khe đá bí động. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, tay phải xoa lên vách đá, lòng bàn tay tỏa ra một quần sáng màu xanh. Trên vách đá này, hình ảnh ban đầu đã sớm biến mất, không khác gì những vách đá xung quanh. Nếu không phải Phương Nguyên nhớ rõ vị trí thì ai mà biết vách đá này có dấu truyền thừa của Hoa Tửu hành giả chứ? Buổi tối hơn một tháng trước, vách đá xảy ra biến đổi, đột nhiên xuất hiện kho tàng của Hoa Tửu hành giả. Hình ảnh hiện ra đầu tiên là Hoa Tửu hành giả cả người đẫm máu, tuyên bố muốn để lại truyền thừa. Tiếp theo là một hàng chữ bằng máu, nhắc nhở người kế thừa phá vỡ vách đá. Sẽ xuất hiện cửa động. Sau đó, hàng chữ bằng máu biến mất không thấy nữa, hiệu lực của lưu ảnh tồn thanh cổ hoàn toàn tiêu tan, vách đá nọ cũng trở lại thành vách núi thông thường. Mặc dù biết về truyền thừa của Hoa Tửu hành giả nhưng Phương Nguyên vẫn luôn không có thời gian, đến giờ mới tiến hành thăm dò. Vì một chuyện ngoài ý muốn mà hắn giết Cổ Kim Sinh ngay tại chỗ này, tối hôm đó lại bận bịu xử lý hiện trường. Về sau hắn lại phải tỉ mỉ bày bố để đối đáp với tra hỏi sắp đến, phạm vi hoạt động luôn giới hạn trong sơn trại. Mãi đến lúc Cổ Phú rời đi, gia lão học đường hủy bỏ điều tra. Lại qua hơn 10 ngày, tin đồn dần dần tiêu tan, Phương Nguyên mới bí mật lẻn đến đây. Biển thanh đồng trong không khiếu đang dần dần hạ xuống, Phương Nguyên điều động từng luồng chân nguyên tràn vào trong nguyệt quang cổ ở lòng bàn tay phải. Nguyệt quang cổ tỏa ra một quần ánh sáng nhu hòa, ánh sáng lấp lóe lên liên tục. Dưới tác dụng của nó, vách đá không ngừng bị mài mòn, một lượng lớn bụi đá rơi xuống. Đây là cách khống chế tinh thâm của Phương Nguyên đối với nguyệt quang cổ, lúc trước hắn giải thạch cũng dùng chiêu thức này. Loại thủ pháp này vẫn có vẻ khá thô kệch với giải thạch. Nhưng với việc phá vỡ vách đá, thủ pháp này lại hơi quá nhẹ nhàng. Đây đã là ngày thứ sáu Phương Nguyên liên tục dùng nguyệt quang cổ nghiền mài vách đá này. Trên mặt đất đã chất một đống bụi đá màu đỏ nhạt thật dày. Theo đạo lý mà nói, đất núi Thanh Mao đều là màu đen, thế nhưng đất núi ở đây lại có màu đỏ một cách kỳ dị, còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Nhưng cũng may mắn là như vậy, có nguồn sáng này, Phương Nguyên mới không cần chuẩn bị đuốc. Vì để không dẫn đến nghi ngờ, Phương Nguyên không hề dùng bất kỳ công cụ nào. Dùng chú ý và quốc sắc chắc chắn sẽ giúp hắn phá vỡ vách đá dễ dàng hơn. Nhưng như vậy thì tiếng phá đá sẽ vang vọng trong đêm. Cho dù bên ngoài nghe được âm thanh nhỏ bé hay vang dội, Phương Nguyên cũng phải ngăn cản những điểm khả nghi xuất hiện. Chi tiết nhỏ thường quyết định thành bại. Với Phương Nguyên mà nói, thay vì nói cẩn thận là ưu điểm thì không bằng nói đó là thói quen. Kiếp trước hắn từng lơ đễnh cho nên nhanh chóng nhận được kinh nghiệm cay đắng. Thường nói người càng già gan càng nhỏ, kỳ thật, đó không phải là nhát gan, mà là cẩn thận kiên nhẫn. Thời gian 500 năm, hai chữ cẩn thận đã ngấm vào trong xương của hắn rồi. Phù. Thở nặng nề một hơi. Phương Nguyên từ từ dừng rót chân nguyên. Hắn đặt mông ngồi trên đất, thật sự đã có hơi mệt mỏi. Vách đá cao cỡ nửa người này đã bị hắn mài mòn vào đến ba tấc. Hắn lau lau đầu đầy mồ hôi, vừa lắc lắc bả vai vừa giãn hai chân. Vì ngồi xổm trong thời gian dài nên lúc này từng cơn tê mỏi không ngừng truyền đến từ chân của hắn. Thung thung thung. Phương Nguyên dùng tay gõ gõ vào vách đá. Nghe âm thanh này, trong lòng hắn hơi vui mừng, biết được vách đá này đã càng ngày càng mỏng. Hắn nhắm mắt an thần một lần nữa, cảm nhận tình hình của không khiếu một lát. Nguyên Hải Thanh Đồng còn lại không đến hai thành. Tiếp tục cố gắng. Phương Nguyên cắn răng, lần nữa vươn tay phải ra phủ lên vách đá. Ánh trăng màu xanh liên tục lóe sáng một khắc đồng hồ, đột nhiên Phương Nguyên ngừng động tác. Hắn rút tay phải về, mừng rỡ phát hiện vách đá đã thủng một lỗ nhỏ. Hắn lập tức đứng dậy, dùng chân đạp một cái. Rầm. Cái lỗ được mở rộng ra bằng kích cỡ cái giỏ trúc. Phương Nguyên cẩn thận lui về phía sau vài bước. Hắn cảm giác được một luồng khí ngột ngạt đang dần dần lan ra ngoài từ trong cửa hang, sau đó tràn ra khắp trong động. Hiệu quả thoáng khí trong động không tốt, Phương Nguyên suy nghĩ một chút thì lựa chọn chui ra khe đá. Trở lại bên ngoài. Qua một hồi lâu hắn mới quay lại. Cảm giác ngột ngạt trong động bây giờ đã giảm bớt đi nhiều, Phương Nguyên lại tiếp tục mở rộng cửa hang, khi thì dùng nguyệt quang cổ, khi thì dùng tay đẩy, chốc chốc lại dùng chân đá. Sau một lát, hắn cũng đã mở rộng cửa hang đến kích cỡ mà mình có thể chui vào. Từ cửa hang nhìn vào, bên trong là một đường hầm thẳng tắp nghiêng hướng xuống phía dưới. Đoạn đầu của đường hầm thì nhỏ hẹp, mà càng đi xuống thì càng rộng. Người mới vừa chui vào đường hầm thì nhất định phải khom lưng cúi đầu, nhưng tới nửa phần sau đã có thể đứng thẳng người. Đi được những bước dài. Bốn bên của cửa hang này cũng làm bằng thứ đất đỏ kỳ quái, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ tối, điều này làm cho cảnh tượng trong đường hầm có thể được thấy rõ ràng. Nhưng đường hầm rất dài, kéo dài đến vượt qua khỏi tầm mắt, do góc nhìn nên Phương Nguyên cũng không nhìn thấy được cuối đường hầm là gì. Hắn dừng chân ở cửa hang, không lập tức nhảy vào mà híp hai mắt lại, đứng nguyên tại chỗ. Truyền thừa khác với di tàn. Di tàn là chỉ những thứ để lại của một cổ sư đã chết. Người phát hiện ra di tàn thường bỗng chốc được tất cả mọi thứ của thi thể đó. Còn truyền thừa là do cổ sư trước khi chết, không muốn bản lĩnh của mình bị thất truyền, hoặc để phúc cho đời sau, cũng có thể là muốn để lại dấu vết cuối cùng trên thế giới này, vân vân, nên chủ động bày ra cửa ải, khảo nghiệm người kế thừa. Sở dĩ Hoa Tửu Hành giả thiết lập truyền thừa như thế này là có mục đích rất rõ ràng, đó là vì muốn đào tạo ra một người báo thù bộ tộc Cổ Nguyệt thay ông ta. Nếu người thừa kế thông qua những khảo nghiệm này thì có thể đạt được nhiều lợi ích. Người thông qua khảo nghiệm cuối cùng thì đồng nghĩa với nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Dựa theo sự phân chia phe phái của người lập truyền thừa chia làm chính đạo và ma đạo. Truyền thừa chính đạo thường được thiết kế tinh vi, khảo nghiệm tính cách và phẩm đức của người thừa kế. Người thất bại giữa đường cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Truyền thừa ma đạo thì phức tạp hơn. Người trong ma đạo thường điên rồ cố chấp hoặc là lãnh lùng vô tình, giết người như ngoé, không thể phán đoán theo lẽ thường. Có loại truyền thừa ma đạo thiết kế vô cùng khảo nghiệm tâm trí, câu đố tầng tầng lớp lớp, rất nhiều người lọt vào trong đó cả đời, đau khổ suy nghĩ không ra kết quả. Có loại truyền thừa ma đạo thì cực kỳ đơn giản, chỉ là một căn mật thất, bên trong để cổ trùng và nguyên thạch. Có loại truyền thừa ma đạo với cửa ải cực kỳ tàn khốc, thất bại giữa đường thì đồng nghĩa với cái chết. Thậm chí, một vài truyền thừa của ma quân, ma đầu hoàn toàn là dối trá, đó chỉ là một cạm bẫy lớn. Bọn họ hành động theo nguyên tắc hại người không lợi mình, trước khi chết còn phải cố sức thiết kế cạm bẫy để người khác nhảy vào. Truyền thừa của Hoa Tửu Hành giả sẽ là loại nào đây? Phương Nguyên suy nghĩ. Hắn có trí nhớ kiếp trước, biết rõ rất nhiều truyền thừa ma đạo nổi danh sau này. Nhưng riêng truyền thừa này, kiếp trước không có ai khai quật ra nên hắn không biết chút gì. Theo lý mà nói, khả năng là cạm bẫy không cao. Nếu không Hoa Tửu Hành giả cũng không cần bố trí ra vách đá này rồi. Nhưng mà liệu sẽ có cơ quan hay không? Phương Nguyên nhặt một viên đá, ném vào trong động. Viên đá va chạm vào trong đường hầm rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Phương Nguyên, chỉ còn nghe những tiếng động liên tiếp vọng lại. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, kết quả việc ném đá dò đường này xem ra là an toàn. Nhưng hắn vẫn không tiến vào đường hầm mà là lấy bụi đá rắc đều lên khu vực gần cửa đường hầm vừa mới mở ra. Đồng thời, hắn cũng rắc một lớp mỏng ở lối vào chỗ khe đá. Sau đó, hắn chui ra khỏi khe đá có lối đi chật hẹp, rời khỏi nơi này. Cách bãi sông bên ngoài vài trăm thước, trong bụi cỏ che khuất có một chỗ ẩn nấp rất tốt, hắn tìm được nơi này rồi mang rượu thanh trúc đến đây. Hắn đẩy vò rượu ra, uống ực một hớp lớn, còn cố ý vẩy ra một ít rượu làm dính ướt quần áo, khiến cả người toàn mùi rượu. Xách theo vò rượu, hắn trở về sơn trại rồi đi vào ký túc xá, vừa vặn bây giờ là nửa đêm. Bình thường thì nếu hắn một đêm không về thì sẽ dẫn đến nghi ngờ. Thế này rất tốt. Trước nửa đêm hắn đi ra ngoài, quá nửa đêm hắn lại trở về. Lúc tìm kiếm tử trùng trước kia, Phương Nguyên cũng làm như vậy, đã có tiền lệ nên những hành động trong hôm nay cũng không tính là đột ngột. Ánh sao tàn, mặt trời mọc, một đêm yên lặng trôi qua.